Chương 7280, diệt Tô tộc 4 cộng phong hào sát thủ 1. Nói cách khác, cái kia Ngọc Phật vẫn còn Tô phủ. Bận việc lâu như vậy, đều toi công bận rộn hả? Tam hoàng tử khí cả người đều nhanh điên rồi, cái kia làm sao bây giờ? Tử Dương Thiên Sư, nhưng mà Tử Dương Thiên Sư lại khoát khoát tay, Tô gia vị kia lão thái thái cũng không phải là loại lương thiện, hiện tại Tô tộc tràn ngập đề phòng, lại muốn đi vào lại không dễ dàng, tam hoàng tử hay là đợi lát nữa đãi thời cơ a. Huống chi lần này chúng ta ra tay, đã suy yếu Tô gia một nửa thực lực, bệ hạ bên kia cũng đã hài lòng. Nói xong lời này, Tử Dương Thiên Sư liền rời đi. Tam hoàng tử, đúng rồi, còn có một Tô Mộc Kha, quay đầu lại để cho Tô Mộc Kha nghe ngóng là được. Nghĩ vậy, tam hoàng tử rốt cục trì hoãn khẩu khí, không hài lòng lắm rời đi. Nhưng tam hoàng tử không biết là, Lý quản sự thi thể bị Tô gia người theo trong bụi hoa đã tìm được. Ngay từ đầu xác thực không có nhận ra người này là tam hoàng tử quý phủ, nhưng Tô gia ăn hết lớn như vậy một cái buồn bực thiệt thòi, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vì vậy dốc hết sở hữu tất cả tinh lực lại điều tra. Cuối cùng điều tra kết quả đi ra, tam hoàng tử người, Tô gia đại lão gia, thì ra là Tô gia tộc trưởng Tô Bác Vũ sắc mặt tiều tụy không ít, bởi vì hắn con trai trưởng lại tại đây chàng trong biến cố bỏ mình, hắn người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Xác thực, người này là tam hoàng tử bên người Lý quản sự. Ngày bình thường xuất hiện thiểu, nhưng có hạn mấy lần xuất hiện ở bên trong, hay là bị người nhận ra. Tam hoàng tử, hắn vì cái gì đối với Tô gia động tay? Tô Bác Vũ nghiến răng nghiến lợi, không có người có thể trả lời Tô Bác Vũ mà nói. Tiến cung, Tô Bác Vũ lúc này tiến cung gặp nữ nhi của hắn Tô Hoàng hậu. Tô Hoàng hậu đã biết nói Tô tộc gia sự tình, trước khi Tô phu nhân đã tiến cung cùng nàng nói. Giờ phút này hậu cung tràn ngập một cổ sâu rét lạnh ý, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sợ chọc giận hoàng hậu nương nương. Dù sao việc này ra thực sự quá không thể tưởng tượng. Đường đường Tô phủ, quốc trượng phủ, lại là nhất đẳng tu luyện gia tộc, lại ra chuyện như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Tam hoàng tử, đem làm Tô hoàng hậu nhìn thấy Tô Bác Vũ lúc, kinh ngạc. Tô Bác Vũ gật đầu, hoàng hậu nương nương, lúc này sợ thật sự cùng tam hoàng tử có quan hệ. Tô hoàng hậu trầm ngâm nửa hứa, lại để cho Tô Bác Vũ về trước đi, tiếp chuyện kế tiếp nàng thì sẽ điều tra. Nếu thật là tam hoàng tử gây nên, như vậy tam hoàng tử đồ cái gì? Tô gia cùng tam hoàng tử cũng không có bên ngoài xung đột, hay là nói, tam hoàng tử sau lưng có những người khác? Tam hoàng tử sau lưng là ai? Đi mời đế thiếu đến, tự nói bổn cung muốn gặp hắn. Tô hoàng hậu lại để cho người đi thỉnh đế thiếu, trực giác của nàng tam hoàng tử người sau lưng là đế thiếu. Bởi vì thất hoàng tử trước khi cứ tới đây cùng nàng thành thật với nhau đã từng nói qua, trước một lần thất hoàng tử bị thương thiếu chút nữa chết rồi. Tự là đế thiếu gây nên. Như thế tâm ngoan thủ lạt, cái này còn có thể xứng ngồi thái tử sao? Tô Lạc không biết, bởi vì tam hoàng tử tập kích Tô ra chuyện này, Tô hoàng hậu hoài nghi thượng tam hoàng tử, mà theo tam hoàng tử lại hoài nghi lên đế thiếu. Cái này đối với Tô Lạc mà nói, xác thực là không thể tốt hơn sự tình. Mà giờ khắc này Tô Lạc đang tại dụng tâm tấn chức. Ngọc Phật xác thực là tốt Phật, nó lại để cho Tô Lạc trực tiếp tấn thăng đến thần vực cảnh. Nếu như chỉ là Tô Lạc tấn chức cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác Tiểu Hắc Long cùng Tiểu Thần Long đều dính cái này Ngọc Phật Quang, lại đều tấn thăng đến thần vực cảnh. Cái này lại để cho hai cái tiểu linh sủng khiếp sợ kinh ngạc, cũng cực kỳ vui mừng. Tô Lạc cũng kích động, hiện tại nàng cùng hai cái Tiểu Thần Long đều là thần vực cảnh, thật muốn ra tay chiến đấu ba cái thần vực cảnh, cái kia quả thực không có địch thủ. Hơn nữa, đem làm Tô Lạc đã luyện hóa được này cái Ngọc Phật về sau, trong đầu hiển hiện một vòng chấm đen nhỏ, ẩn ẩn có thể cảm giác được chấm đen nhỏ vị trí. Giang quản gia tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn qua Tô Lạc, người bây giờ có thể cảm ứng được Bích Huyết Mặc Cung hạ lạc sao? Tô Lạc chân thành nói, có thể cảm ứng được một cái chấm đen nhỏ, tựa hồ tại cái hướng kia. Tô Lạc chỉ vào Hoàng Cung chỗ phương hướng, nói cho giang quản gia, khoảng cách nơi này sẽ không quá xa, 10 dặm ở trong. Cái kia chính là rồi. Giang quản gia khó giấu vẻ kích động, cái phương hướng này, khoảng cách này, tựa là Hoàng Cung không thể nghi ngờ. Bích Huyết Mặc Cung ngay tại trong Hoàng Cung. Tô Lạc hít sâu một hơi, 12 đại thần khí, trong tay của ta đã có 10 dạng rồi, chỉ còn lại Bích Huyết Mặc Cung cùng Lãnh Thất Huyền Linh Ấn, hiện tại nếu như Bích Huyết Mặc Cung đều có hạ lạc đây chẳng phải là cứu phụ thân mẫu thân có hy vọng rồi. Giang quản gia cũng khó giấu vẻ kích động, hướng Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu. Ngay tại Tô Lạc nghĩ biện pháp như thế nào lăn lộn tiến vào cung thời điểm, bỗng nhiên, theo trong nội cung đã đến một tin tức, lại để cho Tô Lạc ngày thứ hai tiến cung gặp mặt Tô Hoàng hậu. Tin tức này là Tô Mộc Hà mang đến. Mấy ngày trước đây Tô gia gia đại biến cố, Tô gia đại thiếu Tô Mộc Hư đều bị chém chết rồi, Tô Mộc Hà sợ tới mức cửa cũng không dám ra ngoài, sợ đại phu nhân đem nộ khí vung đến trên người nàng. cho nên nàng đem tin tức mang cho Tô Lạc lúc, cái nói một câu, tiến cung sau chính ngươi cẩn thận một chút, còn có, chớ chọc đại phu nhân cùng hoàng hậu nương nương sinh khí, các nàng bây giờ tính tình cũng không quá tốt. Nói xong Tô Mộc Hà bỏ chạy, Tô Lạc tại tiến cung trước khi, đi trước một chuyến thiên sát tổng bộ. Mấy ngày nay Tô Phủ giới nghiêm, theo lý thuyết Tô Lạc là ra không được, nhưng ai bảo nàng tấn chức nữa nha, thần vực cảnh Tô Lạc nơi nào đi không được. Vì vậy Tô Lạc vô thanh vô tức đi một chuyến qua thiên sát tổng bộ, lấy được một cái ẩn chữ đẳng cấp, đồng thời được cho biết, nếu như Tô Phủ bị diệt, nàng sẽ vinh dự trở thành phong hào sát thủ. Mà toàn bộ thiên sát tổ chức phong hào sát thủ đều không có mấy người. Nhưng còn có một cái khác biện pháp khả dĩ tấn thăng đến phong hào sát thủ. Triệu Đường chủ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, chỉ cần ngươi tấn thăng đến thần vực cảnh, đến nơi này vô thượng cảnh giới về sau, trực tiếp có thể tấn thăng đến phong hào sát thủ. Tô Lạc, ngươi không nói sớm. Triệu Đường chủ cười khổ, cái này không phải là không được nha. Cũng tự chúng ta các chủ mới được là thần vực cảnh. Nhưng mà, Triệu Đường chủ lời còn chưa nói hết, Tô Lạc tự hỏi, vậy các ngươi cái này muốn như thế nào mới có thể khảo thí thần vực cảnh? Triệu Đường chủ nghi hoặc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Lạc nghiêm trang nói, ta hiện tại tựu là thần vực cảnh, chỉ cần khảo thí thành công rồi, ta không có thể trực tiếp tấn chức phong hào sát thủ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi vừa nói lời không làm chuẩn. Triệu Đường chủ, ai nói lời không làm đồng ý? Ta ý là, ngươi không phải tinh thần cảnh tám sao mà ngươi làm sao lại? Tô Lạc gọn gàng dứt khoát, như thế nào khảo thí? Triệu Đường chủ, muốn khảo thí thần vực cảnh cũng không phải rất khó, chúng ta thiên sát tổng bộ thì có một vị thần vực cảnh cường giả tọa trấn. Đây chính là chúng ta trấn áp tổng bộ đại trưởng lão, ta đều đã nhiều năm chưa từng thấy qua hắn rồi, ngươi xác định muốn kinh động lão nhân gia ông ta? Tô Lạc, xác định. Triệu Đường chủ lần nữa hỏi, vậy ngươi cần phải hiểu rõ rồi, lão nhân gia ông ta ủng có rất lớn quyền hạn, nếu là ngươi tại lừa gạt, quấy rầy lão nhân gia ông ta thanh tu, lão nhân gia ông ta dưới sự giận dữ, đem ngươi đánh tới phòng chữ thiên sát thủ cũng là có khả năng. Tô Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực, ta thật sự là thần vực cảnh, ngươi làm sao lại không tin ta? Chương 7281, phong hào sát thủ 2 cộng Tô Hoàng hậu 1. Triệu Đường chủ im lặng nâng trán, còn thần vực cảnh, nói rất hay, giống ta không biết trước ngươi là tinh thần cảnh tám sao tựa như, ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy hội khoác lác. Cũng thế, đã ngươi không nên ăn cái này đau khổ, vậy hãy để cho ngươi thử xem a. Thử xem kết quả chính là, Triệu Đường chủ khó có thể tin nhìn qua thiên sát tổng bộ đại trưởng lão, ngài lão nhân ra nói cái gì? Thật là... Thiên sát tổng bộ đại trưởng lão chăm chú gật đầu, thần vực cảnh. Lạch cạch, Triệu Đường chủ bị dọa đến trực tiếp đặt mông cố định lên rồi, hắn thật sự là không nghĩ tới. Thần giai đại nhân, lập tức, Triệu Đường chủ thái độ đối với Tô Lạc cung kính, ở đâu còn có ngay từ đầu ngang hàng. Phải biết rằng, thần vực cảnh, cái kia chính là trong truyền thuyết thần A. Dựa theo thần vực cảnh giới là sơ giai thần vực cảnh, trung giai thần vực cảnh cùng đẳng cấp cao thần vực cảnh. Nhưng là dựa theo thế tục thuyết pháp, cái này là hạ vị chủ thần. Trung vị chủ thần, hạ vị chủ thần. Mẫu thân của Tiểu Khắc Huyền Vũ chủ thần, tự là chủ thần. Mà bây giờ Tô Lạc trong lúc bất chi bất giác thực lực cũng đã đến chủ thần chi cảnh. Chỉ có điều thần vực cảnh cũng có phân chia cao thấp, hiện tại Tô Lạc hay là hạ vị chủ thần, chót nhất đợi. Có thể mặc dù là chót nhất các loại, nàng cũng đã đến cảnh giới này. Triệu Đường chủ có thể không kính ngưỡng sao? Triệu Đường chủ tại trong lòng muốn, vậy bây giờ vị này tiếu thương sinh tại thiên sát trong tổ chức bộ, cũng là bài danh top 5 tồn tại. Sao mà khủng bố, Tô Lạc trở lại Tô Phủ, mà thiên sát trong tổ chức bộ ra một vị tân tấn thần vực cảnh cường giả tin tức này, lập tức truyền đi. Cái gì, Tiếu Thương Sinh, thần vực cảnh, Tô Lạc sắm vai Tiếu Thương Sinh chấp hành nhiệm vụ không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có, mà cái này tại thiên sát trong tổ chức bộ rất nhanh truyền bá tin tức, rất nhanh tự truyền bá đến nàng từng đã là đồng đội trong lỗ tai, rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin, nhưng lại bị sự thật vẽ mặt. Hoàng tộc tự nhiên cũng có tai mắt. Cho nên tin tức này rất nhanh tựu rơi vào tay Hiên Viên Đế cùng Đế Thiếu trong tai. Hiên Viên Đế giơ lên con mắt nhìn Đế Thiếu một mắt, thiên sát ra một gã thần vực cảnh, người cũng biết. Đế Thiếu, nhi thần cũng là bây giờ nghe Phụ Hoàng nói mới biết được. Hiên Viên Đế nhíu mày, chuyện lớn như vậy, người trước đó như thế nào không biết? Không phải cho người chằm chằm vào thiên sát tổ chức sao? Như thế nào, lười biếng hả? Nếu như người bận không qua nổi, chấm khả dĩ đem nhiệm vụ này giao cho Lão Tam. Mà giờ khắc này Tam Hoàng tử đã ở, vì vậy tranh thủ thời gian quỳ đi xuống ôm Hiên Viên Đế đùi, nhi thần tạ ơn lĩnh chỉ. Tạ cái đầu của ngươi nha, Hiên Viên Đế cười đạp một cái, nhưng nơi này tử vuốt ve thật sự là nhanh, hắn thật đúng là vung không thoát, lúc này tiểu sụ mặt, mau mau buông tay, ngươi như vậy còn thể thống gì. Tam Hoàng tử, Phụ Hoàng, Phụ hoàng, chuyện này tựu giao cho nhi thần đi làm a. Đại hoàng huynh còn có rất nhiều sự tình muốn làm, sợ là bận không qua nổi a. Nhi thần có rất nhiều thời gian, có thể cùng vị này tân tấn thần vực cảnh bộ đồ lôi kéo làm quen, nếu như có thể đưa hắn lôi kéo tới, vậy không thể tốt hơn. Hiên viên đế chằm chằm vào đế thiếu, lão đại, ngươi nói như thế nào? Đế thiếu lúc này nhân tiện nói, phụ hoàng nói như thế nào tựu như thế nào, nhi thần hết thảy đều nghe phụ hoàng phân phó là được. Hiên viên đế gật gật đầu, đối với tam hoàng tử nói, đi, vậy ngươi đi, vị này tân tấn thần vực cảnh nghe nói là cái thiếu niên, ngươi chiêu hiền đãi sĩ, cho dù không thể là ngươi sử dụng, cũng không thể tới là địch, cũng biết hả? Tam hoàng tử rất hưng phấn gật đầu, bước nhanh đã đi ra. Hiên viên đế ngẩng đầu nhìn đứng ở dưới mặt nhi tử, lúc này liền nhíu mày nói, lão đại, ngươi có biết tội của ngươi không? Đế thiếu tranh thủ thời gian tỏ vẻ không biết, hiên viên đế nói, ngươi thực cho rằng trẫm không biết. Tô gia sự tình ngươi giải thích như thế nào? Đế thiếu đều bó tay rồi, hắn đối với Tô gia làm cái gì hắn? Có thể tất cả mọi người đem nồi khấu trừ trên đầu của hắn. Nhìn xem quỳ xuống ở trước mặt mình, khẩu một người trong kính nói mình oan uổng nhi tử, hiên viên đế khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, oan uổng. Chấm so bất luận kẻ nào cũng biết ngươi là oan uổng, chỉ có điều. Cái này nồi, còn phải dưới lưng ngươi đi. Được rồi, bất kể là không phải ngươi làm, cuối cùng tổng sẽ được phơi bày. Đúng rồi, ngươi đối với Bùi Dương Thành Tô tộc như thế nào xem? Hiên viên đế chằm chằm vào đế thiếu. Đế thiếu đối với Bùi Dương Thành Tô tộc cũng không có ý kiến gì không, chỉ là thản nhiên nói, những năm này, Bùi Dương Thành Tô tộc thế lực càng phát ra nhỏ hơn, bọn hắn có đầu rút cổ tại Bùi Dương Thành, sợ là chỉ cầu phụ hoàng nhìn không thấy, có thể an an toàn toàn sống sót mới có thể. Hiên viên đế chằm chằm vào đế thiếu, ngươi cũng đừng quên, Bùi Dương Thành Tô tộc năm đó thế nhưng mà vị kia mẫu tộc. Đế thiếu vội hỏi, nhi thần không có quên, nhi thần chỉ là cảm thấy Bùi Dương Thành gần chút ít năm đã cơ hồ không có ra cái gì kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật rồi, sợ là sẽ phải một mực ảm đạm vô quang xuống dưới, cho đến vẫn lạc. Hiên viên đế, hy vọng như thế, mà giờ khắc này Tô Hoàng hậu đang tại gặp Tô Lạc. Đương nhiên không chỉ có chỉ là thấy Tô Lạc, bởi vì Tô Đại Phu Nhân, Vân Châu quận chúa đã ở. Tô Hoàng hậu ngay từ đầu coi như Tô Lạc không tồn tại, cái lôi kéo Tô Đại Phu Nhân nói chuyện. Các nàng nói chuyện là Tô Mộc Hà vẫn lạc một chuyện, gây Tô Đại Phu Nhân liên tiếp rơi lệ. Tô Hoàng hậu cũng lau một cái nước mắt, trịnh trọng đối với Tô Đại Phu Nhân nói, dám giết bổn cung nhà mẹ đẻ người, cái này là hoàn toàn không đem bổn cung để vào mắt, người cứ yên tâm, việc này bổn cung nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tô Đại Phu Nhân lúc này mới lau nước mắt, đúng vào lúc này, một vị cung nữ đi tới, tại Tô Hoàng hậu bên tai hạ giọng nói mấy câu, lúc này mới lặng yên thối lui. Tô Hoàng hậu sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nương nương, Tô Đại Phu Nhân cùng Vân Châu quận chúa ngay ngắn hướng lên tiếng. Tô Hoàng hậu khoát khoát tay, nhưng vẫn là khó giấu trong mắt nộ khí. Nàng đối với Tô Đại Phu Nhân nói, trước khi chúng ta trong Tô Phủ không phải tra ra hắc y nhân kia là tam hoàng tử quản sự sao? Tô Đại Phu Nhân gật gật đầu. Tô Hoàng hậu nói, bổn cung nhận được tin tức, tam hoàng tử cùng thiên sát tổ chức đi quá gần. Thiên sát tổ chức, tựu là đại lục kia đệ nhất sát thủ tổ chức thiên sát tổ chức. Tô Hoàng hậu gật đầu, bổn cung từng đem chuyện này hỏi qua bệ hạ, cũng đem tam hoàng tử hiềm nghi nói cái bệ hạ nghe, có thể bệ hạ lại nói, tam hoàng tử bên người cũng chưa từng có mạnh như vậy giúp đỡ, hơn nữa hắn và Tô Phủ không oán không cừu, không có động cơ lại làm sao có thể sẽ đối với Tô Phủ ra tay. Tô Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, có thể là mẫu thân chỗ đó lại ném đi số mệnh ngọc Phật, mà hết lần này tới lần khác lúc này, tam hoàng tử thực lực còn trực tiếp tấn chức rồi, việc này như thế nào lại hào không quan hệ. Bệ hạ tựu là thiên vị tam hoàng tử, Tô Đại Phu Nhân cùng Vân Châu quận chúa ngay ngắn hướng gật đầu. Tô Hoàng hậu lại nói, nếu như giả thiết tam hoàng tử thật sự là ngày đó xâm nhập Tô tộc hung thủ, như vậy trợ thủ của hắn từ đâu mà đến? Trước khi bổn cung không biết, nhưng bây giờ khả dĩ suy đoán một hai, trợ thủ của hắn như là đến từ thiên sát tổ chức, cũng không phải là không được. Cái kia, Tô Đại Phu Nhân ruột thịt, con độc nhất bị giết, trong nội tâm chỉ còn lại có cừu hận không? Nửa mặt khác rồi. Nàng sâu hẳn ánh mắt nhìn qua Tô Hoàng hậu, vô cùng chân thành nói cái kia theo Hoàng hậu nương nương nói. Chương 7282, Tô Hoàng hậu 2 cộng Tô Mộc Kha chết 1. Hiện tại vị này tam hoàng tử lại muốn đi tìm vị kia tiếu thương sinh. Tô Hoàng hậu cười lạnh nói, thiên sát tổ chức chỉ cần hạ đơn có thể chiêu mộ đến sát thủ, việc này nếu thật là tam hoàng tử chiêu mộ, cũng là không lạ đến thiên sát trên đầu. Đã tam hoàng tử có thể lợi dụng thiên sát, vì sao chúng ta không thể gậy ông đập lưng ông? Thiên sát tổ chức gần đây sinh ra đời một vị tuyệt thế thiên tài, tuổi còn nhỏ liền đã tấn thăng đến thần vực cảnh, như vậy tuyệt thế cường giả nếu là kết giao tốt, chỗ tốt vô cùng. Tô Hoàng hậu chằm chằm vào Tô Đại Phu Nhân, cho dù không thể kết giao tốt, hạ đơn, lại để cho hắn đi giết Tam Hoàng tử. Chỉ cần giết Tam Hoàng tử, thù này cũng tự báo. Vân Châu quận chúa, nhưng này nếu không phải Tam Hoàng tử làm. Tô Hoàng hậu cười lạnh, liền không phải hắn làm, sự hiện hữu của hắn cũng thật sự chướng mắt vô cùng. Giết Tam Hoàng tử, sau đó giá họa cho đế thiếu, tự nói là đế thiếu tại diệt trừ nhà mình huynh đệ, như vậy có thể thiếu một cái cùng hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế người. Bệ hạ bên kia đối với đế thiếu này đã sinh lòng hiềm khích, thêm. Nữa thêm cái này một số mà nói, Tô Hoàng hậu càng ngày càng là bút tích của mình đắc ý. Vân Châu, chuyện này ngươi quen thuộc, ngươi đi làm, đã làm xong, cô sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Hoàng hậu đem sự tình nhắn nhủ cho Vân Châu quận chúa. Đúng vào lúc này, Tô Hoàng hậu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đã đến Tô Lạc, cái một mắt, nàng đôi mắt tựa ngây ngẩn cả người. Ngược lại là quên, hôm nay Bùi Dương Tô gia tiểu nữ nhi hôm nay đi theo Tô Đại Phu Nhân cùng một chỗ tiến đến, mà bây giờ, vị tiểu cô nương này chính quay tròn chuyển tròng mắt nhìn xem nàng. Tô Lạc tựa hồ cái này mới ý thức tới chính mình không nên nghe lời này, lập tức luống cuống. Vân Châu quận chúa kịp phản ứng, lúc này kêu lên, cô, nàng nghe thấy được, làm sao bây giờ? Nàng ở tại Tô Phủ trong khoảng thời gian này gần đây cùng tỉ muội chúng ta bất hòa, nàng lại yêu tự mình một người đi ra ngoài đi dạo, ai biết có thể hay không nhận thức cái gì không đứng đắn người. Ta sẽ không nói, ta. Đúng vào lúc này, bên ngoài đi tới một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Mẫu hậu, Bát công chúa đã đến. Trước khi tại Bùi Dương thành thời điểm, Bát công chúa chỉ thấy qua Tô Lạc, hơn nữa bị Tô Lạc cả rất thảm, mà bây giờ lần nữa tương kiến, Bát công chúa hết sức đỏ mắt. Là ngươi, Bát công chúa chỉ vào Tô Lạc, ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Mẫu hậu, nàng như thế nào sẽ ở cái này? Ta không cho phép nàng tại đây. Tô Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi, nàng xông tới ngươi rồi. Bát công chúa gật đầu, đúng vậy, nàng tựu là mạo phạm ta rồi. Lại dám đối với bổn công chúa bất kính, ta muốn giết nàng. Ai ngờ, Tô Hoàng hậu lại gật gật đầu, vậy được, đem người mang đến thiên điện xử lý a, đừng để bên ngoài người nhìn thấy. À, Bát công chúa khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Hoàng hậu. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới mẫu hậu lần này thật không ngờ dung túng nàng. Phải biết rằng, trước kia nàng muốn lúc giết người, mẫu hậu luôn ngăn đón. Thế nhưng mà nàng có tinh thần cảnh tám sao thực lực, công chúa một người sợ là. Vân Châu quận chúa có chút bận tâm, nhưng Tô Hoàng hậu lại duỗi ra ngón tay, trong nháy mắt mà qua. Lập tức, Tô Lạc một bộ thân hình không thể động đậy bộ dáng, đứng thẳng bất động tại chỗ, sau đó càng là phù phù một tiếng trực tiếp té rớt mặt đất, triệt để hôn mê tới. Đã thành, xách ra đi xử lý đi à. Tô Hoàng hậu tùy ý khoát khoát tay. Tô Hoàng hậu thực lực, một chút cũng không kém, thậm chí có thể nói rất mạnh. Bát công chúa trước nay chưa có hưng phấn, nàng mang theo Tô Lạc tựu đi ra ngoài. Vừa đi một bên cười lạnh nói, ban đầu ở Bùi Dương thành thời điểm, ngươi cũng dám đối phó ta. Lúc ấy ta sẽ nói cho ngươi biết rồi, ta thế nhưng mà đường đường Bát công chúa, ta mẫu hậu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cho tới bây giờ ta mới biết được mẫu hậu đến cùng có nhiều sủng ta. Tại Bùi Dương thành ngươi là tiểu công chúa, mà ở cái này hoàng thành, ta mới là công chúa chân chánh, về phần ngươi, ngươi sẽ chết tại ta dưới đao. Bát công chúa một bên cười lạnh, một bên mang theo Tô Lạc hướng thiên điện mà đi. Tự thật là mang theo con gà con tử như vậy mang theo. Tô Hoàng hậu đến cùng lo lắng, đối với bên cạnh mình đứng đấy một vị Triệu má má đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu má má hiểu rõ, bước nhanh theo đuôi lấy Bát công chúa mà đi, như là xảy ra điều gì biến cố, nàng tốt Bát công chúa thu thập. Nhìn xem Bát công chúa cùng Triệu má má rời đi, Vân Châu quận chúa chậm rãi thở ra một hơi, thật đúng là không nghĩ tới, cái này Tô Mộc Kha lại cứ như vậy giải quyết. Tô Hoàng hậu nhìn Vân Châu quận chúa một mắt, người kiêng kỵ nàng. Vân Châu quận chúa phản ứng đầu tiên tựu là phủ nhận, nhưng nghĩ, nàng cười khổ nói, người này tuy nhiên thực lực không thể dâng đi lên rồi, nhưng dù sao cũng là tinh thần cảnh tám sao, Châu Nhi thực lực không bằng nàng. Có đôi khi xem nàng thật đúng là cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, Vân Châu quận chúa vỗ mạnh một cái đùi, giống như đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Tổ mẫu nói nàng kế thừa gia tộc lực lượng thần bí, cho nên mới phải tấn chức nhanh như vậy, hiện tại nàng sắp chết đi, cái kia của lực lượng thần bí. Nói xong, Vân Châu quận chúa muốn lao ra, nhưng là Tô Hoàng hậu lại cười nhạt một tiếng, gấp cái gì, an tọa. Vân Châu quận chúa, thế nhưng mà cái kia lực lượng. Cầu cô ban thưởng cho Châu Nhi a. Nói xong, Vân Châu quận chúa liền hướng Tô Hoàng hậu quỳ xuống đến dập đầu, thế nhưng mà Tô Hoàng hậu nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không có nhận lời xuống. Tô Đại Phu Nhân nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu có như vậy đồ tốt, Hoàng hậu lại thế nào cam lòng cho Vân Châu. Quả nhiên, Tô Hoàng hậu thản nhiên nói, nào có cái gì lực lượng thần bí có thể kế thừa, mẫu hậu bất quá là lừa gạt lừa các ngươi mà thôi. Vân Châu quận chúa, thế nhưng mà, Tô Hoàng hậu khoát tay nói, nếu là có như vậy đồ tốt, bổn cung hội tùy ý Bùi Dương Tô tộc người được đây. Vân Châu quận chúa lúc này mới bị Tô Hoàng hậu trấn an xuống dưới. Không bao lâu, Bát công chúa sẽ trở lại, nàng mang trên mặt vẻ hưng phấn, đôi mắt càng là loè loè tỏa sáng. Tô Hoàng hậu nhìn đứng tại Bát công chúa bên người Triệu Má Má một mắt, Triệu Má Má xông Tô Hoàng hậu gật gật đầu. Tô Hoàng hậu lúc này mới yên tâm lại. Vân Châu quận chúa cấp cấp hỏi, Bát công chúa, cái kia Tô Mộc Kha thi thể. Bát công chúa lườm Vân Châu quận chúa một mắt, cái nhàn nhạt một câu, ngươi để ý thi thể của nàng sao? Ngươi để ý chính là trong cơ thể nàng vẻ này Tô ra thần kỳ chi lực a. Ngươi, Vân Châu quận chúa sắc mặt tái đi trắng, ngươi biết chuyện này. Bát công chúa, ta đương nhiên biết nói chuyện này a, bởi vì cổ lực lượng kia đã bị ta hấp thu a, như thế nào, ngươi sẽ không phải ta không biết chuyện này, sau đó Tô Mộc Kha thi thể bị ngươi nhặt đi, cho ngươi được chỗ tốt a. Vân Châu quận chúa, Bát công chúa lúc nào nói chuyện như vậy sặc người hả? Tô Hoàng hậu có chút thần kỳ nhìn xem Bát công chúa, ngươi tới, mẫu hậu cho ngươi đem bắt mạch. Ai ngờ Bát công chúa lại khoát khoát tay, hắc hắc, ta hiện tại tấn chức còn không mau, chờ ta tu luyện mấy ngày, ta tấn chức tốc độ dọa chết các ngươi nha. Nói xong Bát công chúa tựu vãng ngoại bào, đứa nhỏ này, có thể thật là. Tô Hoàng hậu cười lắc đầu, tâm tình rất tốt. Vân Châu quận chúa lại nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới chính mình tính kế tính tới tính lui, cuối cùng nhất lại làm cho Bát công chúa được tốt, cái này gọi là nàng như thế nào nuốt hạ cơn tức này. Mà giờ khắc này Bát công chúa chưa có trở về chính mình cung điện, mà là trực tiếp chạy hướng Thất hoàng tử cung điện. Chương 7283, Tô Mộc Kha chết 2 cộng Bích huyết mặc cung đến tay 1. Thất hoàng tử chứng kiến Bát công chúa, lúc này nhíu mày, hắn càng phát ra không thích cái này ngang ngược Bát công chúa. Có thể hết lần này tới lần khác, hôm nay Bát công chúa có chút bất đồng. Nàng cười hì hì nhìn Thất hoàng tử một mắt, Thất ca ca không biết sao. Hôm nay cái kia Tô Mộc Kha tiến cung nha, Tô Mộc Kha không phải là Tô Lạc, mẫu hậu để cho ta tìm cách giết chết nàng a, Thất ca ca, người hội ủng hộ ta sao? Thất hoàng tử nghe thấy cái, ở đâu còn lưu được. Lúc này tựu ra bên ngoài sông, nhưng đột nhiên, hắn dừng bước, hồi quá thân khứ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Bát công chúa. Là ngươi, Thất hoàng tử chợt nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Tô Lạc đầu, sao như thế nghịch ngợm. Thiếu chút nữa bị ngươi hù đến, lãnh thất vì cái gì một mực tại Tô Hoàng hậu trước mặt giả bộ nghe lời. Đó là bởi vì lãnh thất căn bản không phải là đối thủ của Tô Hoàng hậu. Vị này Tô Hoàng hậu thế nhưng mà theo thời đại kia đi tới, thực lực chi sâu, tâm tư chi sâu, thực không có người thường có khả năng hiểu rõ. Ngươi như thế nào sắm vai thành Bát công chúa, nàng. Thất hoàng tử ngữ khí dẫn theo một vòng quái dị, ngươi đem nàng giết. Tô Lạc chăm chú nhìn qua lãnh thất, nàng là muội muội của ngươi, nếu như ta thực giết nàng, ngươi sẽ vì nàng báo thù sao? Nói đùa gì vậy, lãnh thất nói, nàng chỉ là thất hoàng tử muội muội, cũng không phải ta lãnh thất, huống chi những năm gần đây này vị này Bát công chúa ngang ngược tính tình bạo ngược giết người như ngoé. Chết trong tay nàng người vô tội vô số kể, nàng chết chưa hết tội. Tô Lạc lúc này mới cười nói, ta thực giết nàng. Ai bảo nàng trước muốn giết ta đây này, ta đây cũng là tự vệ phản kích nha. Tô Lạc buông tay, Tô Hoàng hậu ngàn dặm xa xôi đem ta đi tìm đến, kết quả gặp lần đầu tiên tự muốn giết ta, nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Thất hoàng tử tạm thời cũng không biết Tô Hoàng hậu là nghĩ như thế nào, bất quá. Nàng mục đích cuối cùng nhất đơn giản chính là ta đăng cơ trở thành đế vương. Mà trở ngại đây hết thảy, đều bị nàng nghĩ cách đạp xuống đi. Tô Lạc gật đầu, bất quá nàng nghĩ lại, nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Tô Lạc từ khi hấp thu Ngọc Phật về sau, có thể mơ hồ cảm nhận được Bích huyết mặc cung tồn tại chi địa rồi, cho nên nàng đem chính mình cảm ứng được địa điểm vẽ ra vội tới lãnh thất xem. Lãnh thất xem xét, yên lặng nhìn Tô Lạc một mắt. Ừ, Tô Lạc hiếu kỳ, lãnh thất nói, đây là phụ hoàng cung thái cực. Là được mẫu hậu cũng đơn giản không thể đi cung thái cực, những người còn lại càng là không có biện pháp tiếp cận. Tô Lạc, người cũng không thể đi. Lãnh thất nói, không bị triệu kiến không thể đi, bất quá phụ hoàng cũng sẽ không biết ở chỗ đó triệu kiến người. Cung thái cực thế nhưng mà nói là phụ hoàng bí mật cung điện, ngoại trừ phụ hoàng, ai cũng mở không ra thái cực điện cửa cung. Tô Lạc hỏi, thái cực điện, đến cùng có bí mật gì? Lãnh thất nói, không biết, về phần chỗ đó có bí mật, cũng là Tô Hoàng hậu nói cho ta biết. Biết nói chỗ kia người hẳn là cực kỳ thiểu. Đế thiếu có lẽ cũng biết. Tô Lạc sờ lên cằm, lâm vào thật sâu suy nghĩ chung. Ngươi muốn đi chỗ đó? Lãnh thất lần nữa hỏi. Tô Lạc gật đầu, chỗ đó có một dạng ta phi thường trọng yếu phi thường đồ vật, vốn cũng chính là nhà của ta, bị Hiên Viên Đế cướp đi. Cuối cùng, Tô Lạc lại nói, 12 đại thần khí ta đã tập hợp đủ thập đại rồi, cái này Bích Huyết Mạc Cung. Ta giúp ngươi, Lãnh Thất nghĩ nghĩ, đối với Tô Lạc nói, những năm này Tô Hoàng hậu cùng Hiên Viên Đế biểu hiện ra là sự hòa thuận vợ chồng, nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế, mẫu hậu thầm nghĩ giúp ta thượng vị, mà phụ hoàng tắc thì cảm thấy chính hắn còn có thể thiên thu muôn đời, bọn hắn tại căn bản thượng xuất hiện khác nhau, cho nên Tô Hoàng hậu một mực đều lưu có hậu thủ. Ngươi mà lại chờ, ta đi tìm địa đồ. Tô Lạc, ngươi đi đâu vậy tìm địa đồ? Lãnh Thất cười, người khác không biết như thế nào nhập thái cực điện, có thể Tô Hoàng hậu như thế nào hội không biết. Quả nhiên, Lãnh Thất ra trong chốc lát về sau rất mau trở về đã đến, trong tay hắn cầm một phần địa đồ. Hắn một bên đem địa đồ mở ra một bên nói cho Tô Lạc, cung thái cực bên trong có ba vị thần vực cảnh, ngươi. Tô Lạc, chỉ có ba vị. Lãnh Thất dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tô Lạc, cái gì gọi là chỉ có ba vị? Ngươi biết ba vị thần vực cảnh đại biểu cho cái gì không? Tô Lạc gật đầu, ta biết nói, ngươi yên tâm đi, ba vị thần vực cảnh ta có thể ok. Nàng có thể ok, Lãnh Thất như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không tin. Cái kia toàn bộ trong hoàng cung, có bao nhiêu thần vực cảnh? Tô Lạc lại hiếu kỳ hỏi, Lãnh Thất cho Tô Lạc so thủ thế, hơn nữa, đây là bên ngoài, về phần vụng trộm. Hiên Viên Đế cùng Tô Hoàng hậu đều riêng phần mình có bí mật của mình lực lượng, bất quá ta hội tận lực giúp ngươi nghe ngóng. Tô Lạc gật đầu, hiện tại quan trọng nhất là cứu ra phụ thân cùng mẫu thân, chỉ cần bọn hắn đi ra, Hiên Viên Đế bên kia tựu dễ đối phó. Nghĩ vậy, Tô Lạc phi thường rất nghiêm túc bắt đầu xem địa đồ. Nhìn một lần địa đồ về sau, nàng gật đầu, ta đều nhớ kỹ, ngươi tựu không cần theo giúp ta đi cung thái cực. Có thể ngươi, ta có nhân thủ, Tô Lạc xông nàng cười cười. Nàng có kim ô đường người có thể dùng, có thiên sát người của tổ chức có thể dùng, ba vị thần vực cảnh mà thôi, cũng không phải rất khó khăn. Chắc hẳn Hiên Viên Đế cũng là cho rằng cung thái cực đã có tầng tầng cơ quan gác, cho nên không có người có thể đi vào đi thôi. Tô Lạc đêm đó tự triệu tập nhân thủ tiến về trước cung thái cực. Tô Lạc, Giang quản gia, còn có thiên sát tổ chức vị kia đại trưởng lão. Vừa nghe nói có thể cứu lão chủ nhân, hai vị này còn không hề theo. Kích động nước mắt tuôn đầy mặt, đã có địa đồ. Hơn nữa Tô Lạc phá giải cơ quan trận pháp năng lực, rất nhanh, bảy quan toàn bộ phá, Tô Lạc mang của bọn hắn như vào chỗ không người, đi thẳng tới cửa ải cuối cùng. Đây là một cái mật thất chừng 100 mét vuông, thoạt nhìn trống trải cực kỳ, bốn phía đều là thạch đầu lũy thành, mỗi một tảng đá ngăn nắp, kín kẽ khảm nạm tiến trong vách tường. Thế nhưng mà, tại đây cũng không có Bích Huyết Mạc Cung. Ai, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh phát ra âm thanh lạnh như băng. Tô Lạc đối với Giang quản gia cùng thiên sát đại trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời thả ra hai cái tiểu thần long. Không phải là chiến đấu, ba vị thần vực cảnh vừa ra, lúc này bị Tô Lạc bên này năm vị thần vực cảnh nghiền áp giống như đánh. Rất nhanh, đối phương ba vị thần vực cảnh tựu suy tàn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thứ nhất là năm vị thần vực cảnh, đây là muốn nghịch thiên à? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đoạt bảo chi nhân, Bích Huyết Mạc Cung ở nơi nào? Nói mau! Đối diện vị kia khô gầy lão giả cười lạnh, muốn biết Bích Huyết Mạc Cung ở nơi nào. Theo chúng ta trên thi thể bước qua đi nói sau, Tô Lạc cười lạnh, thực đã cho ta không dám giết các ngươi. Khô gầy lão giả, chúng ta đã đem tin tức truyền lại đi ra ngoài rồi, các ngươi cho dù giết chúng ta, lấy được Bích Huyết Mạc Cung, các ngươi cũng trốn không thoát. Khô gầy lão giả gặp Tô Lạc thần sắc như thường, không khỏi nhíu mày, ngươi không sợ hãi. Tô Lạc cười, ta hại sợ cái gì? Khô gầy lão giả, tại đây tin tức đã. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười xuất ra một quả thạch đầu, tại khô gầy lão giả trước mặt quơ quơ. Bình bích thạch, có thể bình bích trong phạm vi nhất định linh khí truyền lại. Các ngươi, Tô Lạc khoát tay, không có thời gian với ngươi nhiều lời, có bình bích thạch tại, tin tức của các ngươi nha, truyền lại không xuất ra đi. Chương 7284, đại kết cục 1+2. Về phần ba vị này lão giả xử lý như thế nào? Thật đúng là có chút khó xử a. Kiến thức rộng rãi Giang quản gia đề nghị Tô Lạc, đưa bọn chúng phế đi, sau đó ném vào dị thứ nguyên không gian A. Dị thứ nguyên không gian loạn lưu sẽ trực tiếp đưa bọn chúng thi thể nát bấy, thi cốt vô tồn. Tô Lạc tốt, đem ba vị thần vực cảnh ném cho Giang quản gia xử lý, mà Tô Lạc tắc thì hết sức chuyên chú tìm Bích Huyết Mạc Cung đến. Ai nhà ta như thế nào đem tiểu thần long cấp quên mất hả? Tô Lạc xem xét tiểu bạch long, mà giờ khắc này tiểu bạch long tắc thì vò tới một chỗ vách tường một góc, duỗi ra tiểu móng vuốt phát. Ai, có hy vọng, Tô Lạc theo Tiểu Bạch Long nhắc nhở tìm đi qua, quả nhiên đã tìm được Bích Huyết Mạc Cung. Rút lui, Tô Lạc tại rút lui khỏi trước khi, trí nhớ hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, nàng hướng vách tường chỗ thả ở một vật, lưu lại chuẩn bị ở sau về sau lúc này mới mang theo mọi người rút lui khỏi. Hôm nay cung thái cực, người ở bên ngoài xem ra yên tĩnh thường hòa, nhưng lại có ai biết, bất quá chén trà nhỏ thời gian tựu đã bị chết ba vị thần vực cảnh. Phải biết rằng, toàn bộ đại lục mới bao nhiêu cái thần vực cảnh. Hiên Viên Đế thuộc hạ lại có bao nhiêu vị thần vực cảnh. Có thể đơn giản như vậy tựu đã diệt ba vị thần vực cảnh, có thể thấy được giờ phút này Tô Lạc trong tay nắm giữ lực lượng đã phi thường khả quan. Chủ yếu là tay nàng nắm Kim Ô Đường cùng Thiên Sát cái này hai đại đại lục lớn nhất hắc ám tổ chức, có thể di động dùng lực lượng cường đến đáng sợ. Tô Lạc trở về gặp Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử xem xét Tô Lạc cái này sắc mặt, lúc này khẽ giật mình, người thành công hả? Tô Lạc xông hắn gật gật đầu, chứng kiến Thất Hoàng Tử một bộ tắm rửa qua bộ dáng, không khỏi hỏi, trên người của ngươi cái gì mùi thơm? Thất Hoàng Tử nói, vừa tắm rửa qua. Tô Lạc, ngươi thật đúng là chú ý. Thất Hoàng Tử nói, không chú ý không được a. Người đã thu thập 11 đại thần khí rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại có trên người của ta Huyền Băng Linh Ấn đi à? Tô Lạc, vâng, cái kia ngươi biết đi nơi nào tìm cha mẹ ngươi sao? Ngươi biết bọn hắn bị giam giữ ở nơi nào sao? Thất Hoàng Tử lại hỏi. Tô Lạc nói, tập hợp đủ 12 đại thần khí, có lẽ sẽ biết a. Thất Hoàng Tử hướng trong ngực sờ mó cái kia cho ngươi. Tốc độ của hắn quá là nhanh, đem làm hắn hướng ngực đào đi thời điểm Tô Lạc căn bản không có kịp phản ứng. Lập tức, một khối máu chảy đầm đìa Huyền Băng Linh Ấn xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Ngươi, Tô Lạc giật mình, nàng xác thực muốn hỏi Lãnh Thất cầm Huyền Băng Linh Ấn, nhưng không nghĩ tới hắn càng như thế chủ động, trực tiếp móc ra cho nàng. Mà đây là theo nơi trái tim trung tâm móc ra a. Vậy ngươi, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lãnh Thất đẩy Tô Lạc một tay, đi mau, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Cung Thái Cực sự tình phát, Lãnh Thất rõ ràng rất suy yếu. Nhưng hắn hay là cực lực muốn Tô Lạc đi nhanh lên. Tô Lạc nói, ta bây giờ là bát công chúa, bọn hắn sẽ không đối với ta thế nào. Nhưng Lãnh Thất lại lắc đầu, không, Tô Hoàng hậu đã hoài nghi ngươi rồi, vừa rồi nàng cùng ta nghe ngóng ngươi có phải hay không cùng trước khi có chút không giống với, một khi nàng đem lòng sinh nghi, tự nhiên sẽ tra ngươi, ngươi mạch giống như. Cùng chính thức bát công chúa có thể hoàn toàn bất đồng. Đi, Lãnh Thất vô cùng chăm chú, Tô Lạc cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Nàng cho Lãnh Thất lưu lại thần cấp ngưng huyết đan, ngươi nhanh ăn vào, người vết thương này nhìn xem rất dọa người. Lãnh Thất cắn răng, nếu như ngươi không đi, ta là tuyệt đối sẽ không phục dụng. Hảo hảo hảo, Tô Lạc đúng là vẫn còn bị Lãnh Thất đuổi đi. Tô Lạc vừa mới bước ra Lãnh Thất cung điện, Tô Hoàng hậu mang người vội vã mà đến, tùy theo mà đến còn có Tô Hoàng hậu một đám thủ hạ. Tô Lạc chú ý tới, những người này đều là siêu cấp cường giả. Tô Hoàng hậu phân phó, đi, cho dù đem hoàng cung lật ra, cũng phải đem bát công chúa tìm được. Vâng, Tô Lạc ngược lại rút một luồng lương khí, cái này Tô Hoàng hậu bây giờ là quyết tâm muốn tìm nàng a. Tô Lạc không dám ở hoàng cung nhiều dừng lại, lúc này lặng lẽ chuồn ra hoàng cung. Tô phủ tự nhiên là không thể quay về, Tô Lạc đi chính là Kim Ô Đường. Còn lần này, Tô Lạc rốt cuộc biết, nguyên lai Kim Ô Đường đường chủ tựu là Giang quản gia. Thiếu chủ, Giang quản gia mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua Tô Lạc. Giúp ta tìm một chỗ yên tĩnh, Tô Lạc nói thẳng. Vâng, Giang quản gia mang theo Tô Lạc đi vào một chỗ mật thất. Mật thất ở trong, Tô Lạc đem 12 đại thần khí toàn bộ tự không gian ở trong lấy ra. Giữa không trung, 12 đại thần khí óng ánh sáng lên, lẫn nhau vòng quanh bay múa lấy. Không bao lâu, 12 đại thần khí hợp thành một tấm bản đồ. Địa đồ trung ương nhất, một đạo bạch quang dị thường rõ ràng. Dĩ nhiên là tại đây, Giang quản gia khó có thể tin lên tiếng kinh hô, Tô Lạc, đây là đang ở đâu? Giang quản gia nói, cái này là năm đó Hiên Viên hoàng tộc long mạch chỗ trên mặt đất, Hiên Viên đế vậy mà đưa bọn chúng quan ở chỗ này. Tô Lạc chân thành nói, phụ thân là thực mệnh thiên long, có hắn cái này đầu chân long giam cầm lấy, Hiên Viên hoàng tộc mới có thể dài thịnh không suy, Hiên Viên đế nghĩ cách cũng không phải sai. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi long mạch nơi ở, nếu là đã muộn, Hiên Viên đế có chỗ phát giác đến quấy nhiễu sợ là sẽ phải có. Khác phiền toái. Lúc này đây cũng không phải Tô Lạc một cái đi, như cũng là Giang quản gia cùng Thiên Sát đại trưởng lão cùng đi, Tô Lạc cùng một chỗ. Long mạch chi địa có thể không tại đế đô, mà là đang Đông Hải. Muốn vào đi, tổng cộng có 12 đạo cửa khẩu. Nếu là Tô Lạc trong tay không có 12 đại thần khí, cái này cửa khẩu tất nhiên là gây khó dễ. Mà bây giờ, 12 đại thần khí, mỗi một kiện thần khí đối ứng lấy một đạo cửa khẩu, lại để cho Tô Lạc trực tiếp qua cửa, tốc hành trọng yếu nhất khu vực. Mà giờ khắc này đế đô, Tô Hoàng hậu nhìn xem nằm trên giường Thất Hoàng tử, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tiểu Thất, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao? Tô Hoàng hậu cũng chỉ có Thất Hoàng tử cái này một cái thân sinh, đế thiếu đó là con nuôi, làm sao có thể cùng Thất Hoàng tử so? Thất hoàng tử tự nơi trái tim trung tâm lấy huyền băng linh ấn về sau, toàn thân linh khí đổ xuống mà ra, hắn hiện tại giống như một tên phế nhân, toàn thân linh lực đều không có. Sở thái y, ngươi nhanh cho tiểu thất nhìn xem, thương thế hắn như thế nào. Thừa dịp sở thái y xem bệnh thời điểm, Tô hoàng hậu vừa nhanh chóng phân phó xuống dưới, nhanh đi gọi bệ hạ tới, nhanh. Tối nay hoàng cung, bởi vì Tô Lạc một người mà lâm vào vô cùng trong lúc bối rối. Tô hoàng hậu phát hiện bát công chúa có vấn đề, đồng thời thất hoàng tử lại sinh tử chưa biết. Hiên viên đế phát hiện mình cung thái cực trong mật thất bích huyết mặc cung bị trộm, ba vị linh hoàng cảnh vậy mà toàn bộ vẫn lạc. Mà thất hoàng tử sau khi tỉnh dậy nói cho Tô hoàng hậu câu nói đầu tiên là, mẫu hậu, là đế thiếu hại ta. Nói xong câu đó, thất hoàng tử triệt để đã hôn mê. Tô hoàng hậu nắm chặt nắm đấm, trong mắt hàn sương bao phủ. Cho nên tại Tô Lạc tiến về trước long mạch chi địa cứu cha mẹ thời điểm, toàn bộ hiên viên đế đều phát sinh một loạt kịch liệt biến hóa. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng gặp được phụ thân mẫu thân của nàng. Nàng tưởng tượng bên trong đích tràng cảnh là, phụ thân mẫu hậu sẽ bị xiềng xích buộc chặt ở, là hiên viên long mạch tiếp tục truyền máu, bọn hắn thoạt nhìn hội sắc mặt trắng bệch, hấp hối. Nhưng sự tình hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng cái kia dạng. Ngay tại Đông Hải ở chỗ sâu trong một hòn đảo thượng. Chương 7285, đại kết cục 3+4. Ngay tại Đông Hải ở chỗ sâu trong một hòn đảo thượng. Tô Lạc gặp được phụ thân của nàng mẫu thân. Giờ phút này hai vị cũng không bằng nàng trong tưởng tượng cái kia dạng nhận hết tra tấn, ngược lại là. Một người tại hướng hải lý tung lưới, một cái chính ở bên cạnh nhàn nhã câu cá. Tô Lạc cảm thấy Dương chỉ có chút ít chướng mắt, vô ý thức đưa tay che khuất. Mà lúc này, phía trước hai người chính quay đầu nhìn về Tô Lạc bên này trông lại. Lúc này Tô Lạc sớm đã không phải là Tô Mộc Kha cách ăn mặc, mà là khôi phục đến nàng vốn dung nhan. Cái kia trương cùng nghiên hoa thần nữ rất giống dung nhan, quá mức có công nhận độ. Tiểu Lạc nha đầu, nghịch thiên đại đế vứt bỏ trong tay lên mạng, bước nhanh hướng Tô Lạc đi tới, bình tĩnh tại trước mặt nàng đứng lại, trong đôi mắt có khó giấu vẻ mừng rỡ. Mà trong truyền thuyết nghiên hoa thần nữ cũng vứt bỏ cây gậy trúc, chậm rãi dạo bước đến nghịch thiên đại đế bên cạnh thân, sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng như chút được gánh nặng cười yếu ớt. Các ngươi, Tô Lạc kinh ngạc nhìn qua của bọn hắn, cho nên các ngươi cũng không có bị giam lại, cũng không có bị thi hành hạ, ngược lại ở bên cạnh trải qua ẩn cư cuộc sống gia đình tạm ổn. Nghịch thiên đại đế cùng Tô Lạc từng gặp qua một lần, cho nên rất quen vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, cái gì gọi là không có bị giam lại. Đây không phải ra không được nha, Tô Lạc, có thể các ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn. Qua rất nhàn nhã, lại là tung lưới lại là câu cá. Nghịch thiên đại đế vươn tay, ngươi sờ sờ xem, Tô Lạc sờ mạch về sau kinh ngạc, không có linh lực. Nghịch thiên đại đế gật gật đầu, linh lực bị phong ấn, không phải người bình thường không giải được đến. Tô Lạc chăm chú hỏi, phải như thế nào mới có thể khôi phục linh lực? Nghịch thiên đại đế không có theo Tô Lạc mà nói, ngược lại vòng vo chủ đề, ngươi có thể đi vào đến, nói rõ ngươi đã tập hợp đủ 12 đại thần khí hả? Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, 12 đại thần khí đã tập hợp đủ, người xem. Tô Lạc đem 12 đại thần khí toàn bộ lấy ra, thả ra trong tay phụ thân. Nghịch thiên đại đế ánh mắt từ nơi này 12 đại thần khí trước mặt từng cái nhìn sang. Huyền băng linh ấn, bích huyết mặc cung, mộ vân kiếm, hải hoàng tam xoa kích, hạo thiên trùy, vẫn nhật đao, băng tâm kỳ tử, già lam u tác, thất sắc bích hà lăng, cửu dương nhất xích, ma kha tháp. Vất vả ngươi rồi, tiểu nha đầu. Nghịch thiên đại đế sờ sờ Tô Lạc cái đầu nhỏ, như vậy gian khổ nhiệm vụ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể thành, chúng ta ngay từ đầu đều không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành. Nghiên hoa thần nữ gật đầu, cũng chưa từng ôm qua hy vọng. Tô Lạc khi bọn hắn đối diện ngồi xếp bằng, vẻ mặt thành thật, sao có thể không ôm hy vọng. Cho dù lại khổ khó hơn nữa, ta cũng sẽ biết tập hợp đủ, nhưng không biết cái này tập hợp đủ về sau, như thế nào khôi phục thực lực của các ngươi. Hơn nữa, tại sao phải tập hợp đủ cái này 12 đại thần khí? Nghịch thiên đại đế cười ha ha, bởi vì đây là một hồi thiên địa hào đánh bạc. Nghịch thiên đại đế êm tai nói tới, năm đó vi phụ cùng mẹ ngươi thân song tu, tu luyện nhất thời điểm mấu chốt, hiên viên dễ dàng phản bội đánh lén, ta và ngươi mẹ bị hắn bắt. Nghịch thiên đại đế êm tai nói tới, hắn ngược lại là muốn diệt giết chúng ta, có thể không làm được, bởi vì ta cùng mẹ ngươi thân đều là chủ thần, bất tử chi thân, hắn không cách nào diệt sát cũng chỉ có thể phong ấn tu vi của chúng ta, nhốt thân thể của chúng ta. Nghiên hoa thần nữ từ khi chứng kiến Tô Lạc sau khi xuất hiện, cặp kia ôn nhu như nước con người vẫn ngóng nhìn lấy nàng. Nàng tiếp nhận nghịch thiên đại đế ôn hòa đối với Tô Lạc nói, phụ thân ngươi người này thích nhất biện pháp dự phòng rồi, cái này 12 đại thần khí là được hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, là được hiên viên dễ dàng cũng là muốn không đến. Lúc ấy vừa gặp mẫu thân mang thai ngươi, phụ thân ngươi rất là lo nghĩ, hắn cảm giác, cảm thấy vạn nhất chúng ta không có thể bảo vệ tốt ngươi làm sao bây giờ? Vạn nhất chúng ta đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vạn nhất, cho nên hắn bắt đầu dùng thiên chi lực xem bói, mà xem bói kết quả. Nghiên Hoa thần nữ ôn nhu nhìn xem Nghịch Thiên Đại Đế khổ cười ra tiếng, xem bói kết quả cũng không quá tốt. Nghiên Hoa thần nữ nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa đối với Tô Lạc nói, phụ thân ngươi năm đó cho dưới tay hắn 12 vị thánh kỵ sĩ tẩy lễ lúc, liền tại vũ khí của bọn hắn chung tất cả rót vào một giọt hai chúng ta chủ thần chi tinh. Về sau 12 đại thánh kỵ sĩ vẫn lạc, vũ khí của bọn hắn cũng rơi lả tả khắp nơi, thậm chí phiêu lạc đến hạ giới. Chỉ cần tập hợp đủ cái này 12 đại thần khí, phụ thân ngươi cùng ta sẽ khôi phục nguyên bản thực lực. Nghiên Hoa thần nữ cười đối với Tô Lạc nói, mà bây giờ, ngươi mang theo cái này 12 đại thần khí đã đến. Cái này nguyên bản nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại bảo ngươi hoàn thành. Của ngươi phát triển, vượt quá ta và ngươi phụ thân ngoài ý liệu. Tô Lạc bị khoa trương có chút ngượng ngùng rồi, gãi gãi đầu, hắc hắc hắc. Ngươi đoạn đường này lại là như thế nào thiên tân vạn khổ đi đến cái này? Nghiên Hoa thần nữ cùng Nghịch Thiên Đại Đế đều phi thường tò mò. Vì vậy kế tiếp là được Tô Lạc nói. Tô Lạc đem chính mình từ vừa mới bắt đầu Bích Lạc Đại Lục nói về, một đường gian nan hiểm trở, cuối cùng nhất đạt tới tại đây, chính giữa tỉnh lược hơn 1.000 vạn chữ. Trọn vẹn đã qua 3 ngày, cái này cố sự mới rốt cục giảng đến khâu cuối cùng. Cuối cùng, Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa thần nữ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn tưởng tượng qua Tô Lạc gặp được rất nhiều gian nan hiểm trở, hội có không ít kỳ ngộ, nhưng không nghĩ tới nhà đầu kia kinh nghiệm là như thế mỹ lệ biến hóa kỳ lạ, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy lại cực kỳ nguy hiểm. Tuổi tác của nàng còn nhỏ như vậy, cũng đã kinh nghiệm người khác mấy cuộc đời đều khó có khả năng hội kinh nghiệm đủ loại rồi, Nghiên Hoa thần nữ đau lòng vành mắt có chút hiện hồng. Mẫu thân ta không sao, ta không phải an toàn đến tại đây nha. Tô Lạc lơ đánh khoát khoát tay, đúng rồi. Hiên Viên Đế sẽ tới hay không tìm các ngươi phiền toái? Hắn có thể hay không phát giác được cái gì? Dù sao ta đưa hắn cung thái cực đều thiếu chút nữa lật tung. Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa thần nữ liếc nhau, ngược lại chăm chú đối với Tô Lạc nói, chúng ta trước khôi phục tu vi. Tô Lạc vội vàng gật đầu, đây mới là việc cấp bách. Tô Lạc có chút hối hận, sớm biết như vậy nàng tựu không sót lấy phụ thân mẫu thân hồi ức qua lại rồi, nếu là Hiên Viên Đế lúc này tới. Vậy cũng tựu thảm rồi. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa thần nữ nhập định thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi cước bộ. Tô Lạc nhớ rõ trước khi mẫu thân cùng nàng nhắc tới qua, những năm gần đây này bọn hắn bị nhốt tại đây hòn đảo nhỏ lên, chỉ có Hiên Viên Đế có thể đi vào đến. Cho nên cái này tiếng bước chân, Tô Lạc quay đầu lại chứng kiến phụ thân cùng mẫu thân tại nhà trên cây nội, hai người đối diện mà ngồi, bốn trưởng giúp nhau chống đỡ lấy, từng đạo hào quang màu tím tại chung quanh bọn họ quanh quẩn lấy. Bọn hắn đang tại tu luyện nhất thời khắc mấu chốt, người tới nếu là Hiên Viên Đế, nhất định sẽ làm phá hư a. Làm sao bây giờ, thiếu chủ, làm sao bây giờ? Giang quản gia cùng Thiên Sát đại trưởng lão đều khẩn trương nhìn qua Tô Lạc, chỉ chờ Tô Lạc một câu, bọn hắn liền quyết định xông đi lên làm bia đỡ đạn, có thể ngăn cản một hồi là một hồi. Có thể là lão chủ nhân quên mình phục vụ, là vinh quang của bọn hắn. Vì vậy nhanh trong lúc nguy cấp, Tô Lạc càng là tỉnh táo. Đã có Tô Lạc đối với Giang quản gia cùng Thiên Sát đại trưởng lão nói, nhanh, các ngươi nhanh trước trốn đi. Ta có biện pháp kéo dài hắn. Chương 7286, đại kết cục 5+6. Đến quả nhiên là Hiên Viên Đế. Hiên Viên Đế sau khi đi vào, chứng kiến ngồi ở đó câu cá Nghiên Hoa thần nữ, thần sắc hơi sững sờ, nguyên bản phu sướng phụ tùy bọn hắn, lúc nào lại tách ra. Ngay tại Hiên Viên Đế nghi hoặc thời điểm, Tô Lạc nhàn nhạt lên tiếng, như thế nào? Có việc. Tô Lạc giờ phút này không chỉ có Nghiên Hoa thần nữ cách ăn mặc, nhưng lại bắt chước Nghiên Hoa thần nữ thanh âm, cho nên Hiên Viên Đế nhất thời còn thật không có phát giác đến. Hắn, Hiên Viên Đế nhìn quanh một chu, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, như thế nào, ngươi là cảm thấy hắn có thể ra đây? Khục khục, Hiên Viên Đế bị đối nghẹn ở, khoát tay nói, tự nhiên không phải. Chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, Tô Lạc một bộ không sao cả bộ dạng, hắn trong phòng ngủ, ngươi muốn nghĩ như vậy xem, tự nhìn a. Nàng đều nói như vậy rồi, Hiên Viên Đế ngược lại càng không nhìn tới rồi, nói cách khác, tựa ra vẻ mình quá mức cẩn thận. Bà chị mọi chuyện đều tốt, Hiên Viên Đế ở một bên trên mặt đá ngồi xuống, ghé mắt nhìn qua Nghiên Hoa thần nữ. Nghiên Hoa thần nữ cười lạnh, nhờ hồng phúc của ngươi, như thế nào hội không tốt. Khục khục, Hiên Viên Đế vội ho một tiếng, năm đó sự tình là hắn đuối lý, hơn nữa Nghiên Hoa thần nữ trên người còn trở đầy lấy thiên đạo, hắn là không thể trêu vào cũng giết không được, chỉ phải đưa bọn chúng nhốt tại đây. Ngươi tại đây tới có chuyện gì? Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, có việc tranh thủ thời gian nói xong tựu đi, hắn có thể không muốn gặp ngươi. Cái này hắn, chỉ dĩ nhiên là nghịch thiên đại đế. Hiên Viên Đế nhìn trước mắt vị này nhiên hoa thần nữ, chợt hỏi, còn nhớ rõ năm đó các ngươi đưa ra ngoài cái kia cái tự nhiên trứng sao? Nhà đầu kia thật đúng là thành công ấp trứng đi ra, hiện tại cũng trưởng thành. Tô Lạc, ngươi bái kiến nàng, Hiên Viên Đế nghĩ thầm, nào có làm mẫu thân không nghĩ niệm chính mình hài tử. Nghe được tin tức như thế nào hội không kích động, xem ra vị này nhiên hoa thần nữ là ở tận lực áp chế chính mình tình cảm. Hiên Viên Đế hướng nàng nắm cần câu tay nhìn lại, tay bị ống tay áo che lấy nhìn không thấy, nhưng cần câu cũng tại run nhẹ nhẹ. Quả nhiên, Hiên Viên Đế lập tức có lòng tin rồi, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc, ta tự nhiên là bái kiến nàng, ta không chỉ có bái kiến nàng, còn nhận biết nàng làm khuê nữ. Làm khuê nữ cái đầu của ngươi a, thối cái thứ không biết xấu hổ. Tô Lạc tại trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại giả bộ ra vẻ kinh nộ, ngươi nói cái gì? Tựa hồ tự muốn động thủ, ai, bà chị không cần thiết kích động nha, việc này có cái gì tốt tức giận. Đây không phải đại hảo sự sao, có ta thay các ngươi tự mình chiếu cố nàng, các ngươi cũng tốt yên tâm không phải. Ha ha, Hiên Viên Đế tại trong lòng thầm nghĩ, sau khi rời khỏi đây hắn muốn xuất động tất cả lực lượng lại bắt nhà đầu kia, chỉ cần đem nàng kia đắn đo trong tay, còn sợ nhiên hoa thần nữ không đáp ứng điều kiện của mình. Tô Lạc âm thầm cắn răng, nàng là sẽ không nhận giặc làm cha, người tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hiên Viên Đế, lời này nói như thế nào kia mà? Làm sao lại là nhận giặc làm cha? Ta thế nhưng mà phụ thân nàng tốt nhất huynh đệ, không nhận ta làm cha nuôi còn có thể nhận thức ai đó. Ha ha ha ha, nhiên hoa thần nữ, Hiên Viên Đế ngóng nhìn lấy nhiên hoa thần nữ, chợt mà hỏi, đương nhiên, nếu như ngươi phản đối cũng không phải không được, ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, nàng còn thật không biết Hiên Viên Đế muốn chính là cái gì. Nhiên hoa, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta như thế nào đối với ngươi, ngươi không biết sao? Hiên Viên Đế thâm tình ngóng nhìn lên trước mắt nhiên hoa thần nữ. Nhiều năm như vậy, ngươi nói không thể bức bách ngươi, ta tựu thật sự chưa từng bức bách ngươi, còn cho ngươi cùng người nọ giam chung một chỗ. Ngươi biết ta vì cái gì hoàn nguyện ý cho các ngươi giam chung một chỗ sao? Bởi vì ta muốn cho ngươi nhìn rõ ràng, hắn bây giờ là cỡ nào vô dụng, mà ta, khả dĩ chúa tể hết thảy. Ngươi không phải nói ngươi ưa thích chính là thế gian này mạnh nhất nam nhân sao? Ta chính là A, vì cái gì ngươi còn không chịu đáp ứng ta? Vì cái gì? Hiên Viên Đế mãnh liệt nhào tới, một tay bắt Tô Lạc thủ đoạn. Tô Lạc nội tâm rất là khiếp sợ. Cái quỷ gì, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng bà chị hô hào, hiện tại lập tức tự kiện lên cấp trên bạch. Xuyên kịch trở mặt đều không có Hiên Viên Đế biến nhanh như vậy. Theo như Tô Lạc đích thói quen, trực tiếp một cái tát muốn rút đi qua, mà bây giờ, nàng cũng xác thực làm như vậy. Ba, rõ ràng tiếng bà tai lắc tại Hiên Viên Đế trên mặt, lập tức đem Hiên Viên Đế đánh tỉnh. Núp trong bóng tối, nguyên vốn chuẩn bị xông đi lên giang quản gia cùng thiên sát đại trưởng lão liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ mặt ngưng trọng, một khi thời cơ không đúng, bọn hắn lập tức muốn xông đi lên. Mà Hiên Viên Đế bị Tô Lạc rút một cái tát về sau, Tô Lạc không đợi hắn kịp phản ứng, tự đoạt mở miệng trước quát lớn. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là đệ nhất thiên hạ, ta như thế nào không biết là? Ngươi đi, đánh rớt xuống cái đệ nhất thiên hạ đến ta coi nhìn. Hiên Viên Đế bị đánh đích có chút ủy khuất, ta không phải đệ nhất thiên hạ, ai là đệ nhất thiên hạ? Còn có ai? Tô Lạc đầu óc rất nhanh chuyển động, đúng nha, Hiên Viên Đế không phải đệ nhất thiên hạ người đó là. Đây không phải còn có Đông Nam Tây Bắc bốn vị chủ thần sao? Bọn hắn liên thủ ngươi đánh thắng được, Hiên Viên Đế tại nhiên hoa thần nữ không hề giống tại trước mặt người khác như vậy hung tàn, đây cũng là Tô Lạc suy đoán ra đến, sau đó nàng như vậy diễn quả nhiên là được rồi. Bọn hắn liên thủ có lẽ ta ứng phó có chút cố hết sức, nhưng đơn đả độc đấu, ta đây khẳng định cường A. Hiên Viên Đế có chút không phục, Tô Lạc cười lạnh, cái kia thiên đạo. Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước phụ thân đại nhân bởi vì xem bói, tính toán đến chính mình vận thế cùng thiên đạo có quan hệ, cho nên mới phải bố trí xuống cục, dẫn tới thiên đạo hạ phàm, đưa hắn khốn thủ nhân gian. Phụ thân đại nhân sở dĩ bị Hiên Viên Đế chiếm thiên hạ, ở trong đó cũng có hắn bố cục thành phần. Bởi vì dựa theo phụ thân mẫu thân thuyết pháp, nếu không phải tránh né một kiếp này, nàng Tô Lạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa là đời đời kiếp kiếp khó có thể đào thoát thiên đạo đuổi giết. Trong lúc này đến cùng có duyên cớ gì, Tô Lạc đến bây giờ đều còn không phải rất rõ ràng, chỉ cảm thấy mà hết thảy mơ mơ hồ hồ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tô Lạc đem thiên đạo vị này tồn tại chuyển ra đến. Quả nhiên, đem làm nàng đem thiên đạo chuyển lúc đi ra, Hiên Viên Đế không có lại nói. Sửng sốt một hồi lâu, Hiên Viên Đế mới tức giận nói, thiên đạo, nói nhiều năm như vậy, người bái kiến thiên đạo sao? Hắn ở nơi nào? Nếu là ngươi có thể gọi hắn đi ra, ta ngược lại là dám đánh với hắn một trận. Trước kia ngươi tựu đã đáp ứng ta đấy, nếu là ta có thể thắng thiên đạo, ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ, ngươi nhưng không cho đổi ý. Tô Lạc, còn có loại sự tình này? Hiên Viên Đế chằm chằm vào Nghiên Hoa thần nữ, ngươi nhưng không cho đổi ý. Tô Lạc kiên trì, ta nói rồi mà nói tự nhiên sẽ không đổi ý, ngươi tranh thủ thời gian tìm thiên đạo khiêu chiến đi, thắng rồi hãy tới tìm ta, nhanh đi nhanh đi. Hiên Viên Đế thật sâu dừng ở Nghiên Hoa thần nữ, ngươi mỗi lần đều đối với ta như vậy không kiên nhẫn. Tô Lạc, còn ủy khuất lên, ngươi thế nhưng mà Hiên Viên Đế được không nào? Chương 7287, đại kết cục 7+8. Hiên Viên Đế thở dài một hơi, mà thôi, dù sao cũng là ta tại cưỡng cầu, ngươi mà lại đợi lát nữa ta một thời gian ngắn. Tô Lạc chợt nói chuyện, đã lạc nha đầu trong tay ngươi, quay đầu lại ngươi tiến đến lúc, đem nàng mang vào đi, ta muốn gặp. Hiên Viên Đế, tốt, ta lần sau nhất định, đem nàng mang vào đến, ngươi trước nghỉ ngơi, ta lần tới lại đến. Nói xong, Hiên Viên Đế chật vật đào tẩu, Tô Lạc nói lời này mục đích đúng là lại để cho Hiên Viên Đế biết khó mà lui. Lần sau không dám lại tùy ý tiến đến. Bất quá, cái này Hiên Viên Đế đối với mẫu thân thật sự chính là tình thâm nghĩa trọng a. Mẫu thân thật sự lợi hại, thành chủ nghĩa phụ, Dung Vân sư phụ, Hiên Viên Đế, phụ thân đại nhân. Khắp nơi đại lão đều đối với nàng tình căn thâm trùng, cuồng dại một mảnh. Ngay tại Tô Lạc cho là mình đem Hiên Viên Đế lừa dối thời điểm ra đi, bỗng nhiên, Hiên Viên Đế đầu óc lại hiện hiện một vòng kinh ngạc. Không đúng. Nghiên Hoa ngày bình thường đối với tư thái của hắn vẫn là ngạo mạn và trong trẻo nhưng lạnh lùng, không đếm xỉa tới, giống như cười mà không phải cười, nhưng hôm nay nàng như thế nào cùng tự ngươi nói nhiều lời như vậy? Còn có nàng khí tức trên thân, có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ là Nghiên Hoa xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy, Hiên Viên Đế bước nhanh đi đến bên trong phóng đi, mà giờ khắc này Tô Lạc chính đem trên mặt thuộc về Nghiên Hoa thần nữ dấu vết tẩy đi, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Hiên Viên Đế, Tô Lạc. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có như vậy chạm mặt, song phương đều sững sờ ở cái kia, có chút phản ứng không kịp. Ngươi, Hiên Viên Đế chứng kiến trước mắt vị này dung nhan cùng Nghiên Hoa có 6 phần tương tự, nhưng càng phát cho sắc ôn nhu nhanh nhẹn thiếu nữ, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Ngươi, ngươi không phải nàng. Hiên Viên Đế kịp phản ứng, xông đi lên lập tức túm ở Tô Lạc cổ áo, đem nàng cao cao cầm lên, mới vừa rồi là ngươi. Tô Lạc thiếu chút nữa bị véo chết rồi, tranh thủ thời gian nói, khục khục khục. Ngươi trước thả ta xuống, có chuyện hảo hảo nói. Khục khục, thế nhưng mà Hiên Viên Đế lại không có buông Tô Lạc ý tứ, nghĩ đến chính mình vừa rồi bị lừa gạt, trực tiếp tự muốn bóp chết nàng. Tô Lạc biết nói hiện tại nếu như không bạo cái đại liêu, chính mình thật muốn bị véo chết rồi. Ta là Tô Lạc, Tô Lạc. Khục khục khục, nàng thật sự nhanh không được. Giang quản gia cùng thiên sát đại trưởng lão lao tới, chứng kiến Hiên Viên Đế như thế, vội vàng lớn tiếng nói, buông ra Lạc công chúa. Lạc công chúa, Tô Lạc. Hiên Viên Đế trong lúc nhất thời mới kịp phản ứng, nguyên lai người trước mắt đúng là Tô Lạc. Cái kia chính mình đau khổ tìm Nghiên Hoa chi nữ, ngươi còn sống, ngươi không chỉ có còn sống, ngươi còn tìm tới nơi này đã đến. Hiên Viên Đế chằm chằm vào Tô Lạc, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Khục khục khục, Tô Lạc nhanh hít thở không thông, dốc sức liều mạng đánh lấy Hiên Viên Đế cánh tay. Hiên Viên Đế kịp phản ứng, nghĩ đến nàng là Nghiên Hoa chi nữ. Dung nhan càng là có 6 phần như hắn người thương, lúc này mới buông tay. Lạch cạch, Tô Lạc bị vứt trên mặt đất, giờ phút này Tô Lạc cũng chẳng quan tâm đau, từng ngụm hô hấp. Cái này Hiên Viên Đế vừa ra tay Tô Lạc liền phát hiện hắn thật sự lợi hại. Theo lý thuyết Tô Lạc thực lực cũng không yếu rồi, hiện tại cũng đã tấn thăng đến thần vực cảnh rồi, thế nhưng mà tại Hiên Viên Đế trước mặt lại còn không có sức hoàn thủ, người này thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào hả? Ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Hiên Viên Đế có một loại rất dự cảm bất hảo, Tô Lạc trì hoãn thở ra một hơi, tại trong lòng thầm mắng một câu xui, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng biết nói bây giờ là phụ thân cùng mẫu thân khôi phục công pháp nhất thời khắc mấu chốt, nàng nhất định phải cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Nghĩ vậy, Tô Lạc nhàn nhạt lườm Hiên Viên Đế một mắt, ta như thế nào đến nơi này? Hiên Viên thúc thúc, người vấn đề này hỏi có thể thật sự là quá tốt, ta như thế nào tiến đến nơi đây đây này? Hiên Viên Đế chừng Tô Lạc một mắt, mẹ ngươi ở nơi nào? Tô Lạc vẫn chưa trả lời, Hiên Viên Đế đẩy ra nàng muốn đi đến bên trong phóng đi. Cũng không thể lại để cho hắn xông đi vào. Hiên Viên Đế nếu là phát hiện phụ thân cùng mẫu thân tại khôi phục công pháp, hắn nhất định sẽ điên cuồng ngăn cản, cái kia hết thảy tất cả đều muốn thất bại trong gang tấc. Tô Lạc nhớ rõ trước khi phụ thân đã từng nói qua, bọn hắn ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục công pháp, 3 ngày thời gian a. Tô Lạc đều nhanh đầu đau chết, nàng phải như thế nào mới có thể tranh thủ đến 3 ngày thời gian. Tô Lạc vội vàng hô ở hắn, chẳng lẽ ngươi tựu không hiếu kỳ là ai thả ta vào sao? Hiên Viên Đế không có ngừng, Tô Lạc không ngừng cố gắng, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết ngươi cung thái cực nội chuyện phát sinh? Là ngươi, Hiên Viên Đế rốt cuộc dừng bước, hắn quay đầu ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, cung thái cực nội ba gã thần vực cảnh, là ngươi giết. Tô Lạc cười lạnh, cái kia ba gã thần vực cảnh cũng thì thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, là ai dẫn ta tiến cung thái cực, mục đích của ta chính là cái gì sao? Hiên Viên Đế chằm chằm vào Tô Lạc, mục đích của ngươi là cái gì? Ai mang ngươi đi vào? Tô Lạc, tự nhiên là ngươi tín nhiệm nhất được rồi. Hiên Viên Đế mãnh liệt trong lòng khẽ động, thái tử. Thái tử tựu là đế thiếu, Hiên Viên Đế trưởng tử, hắn tín nhiệm nhất cũng là nhất nghi kỵ người. Tô Lạc ha ha cười cười, ngươi lúc này vào được, có thể chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm, cái này thiên đã có thể thay đổi. Hiên Viên Đế sắc mặt biến được dị thường khó coi, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia nhà gỗ nhỏ, loáng thoáng có thể chứng kiến Nghiên Hoa thần nữ thân ảnh, nàng tất nhiên còn ở chỗ này, cũng chưa từng ly khai qua. Hơn nữa, có nữ nhi của nàng tại, Nghiên Hoa còn có thể chạy đi nơi đâu. Ngược lại là đế thiếu cái đứa bé kia, nếu là hắn thực có can đảm soán vị. Nghĩ vậy, Hiên Viên Đế vội vã đi ra ngoài, mắt thấy Hiên Viên Đế ly khai, một bên Giang quản gia cùng Thiên Sát đại trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra, Giang quản gia nói cũng không biết hắn lúc nào sẽ vòng trở lại. Rất nhanh, Tô Lạc nói, ta tiến trước khi đến tuy nhiên làm chuẩn bị, đem cung thái cực nồi giao cho đế thiếu, lại để cho Hiên Viên Đế đi thu thập hắn, có thể đế thiếu cái có thể giúp chúng ta kéo dài một chút thời gian, bởi vì Hiên Viên Đế muốn thu thập hắn có thể quá dễ dàng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên Sát đại trưởng lão có chút nóng nảy. Tô Lạc nói, ta tiến đưa các ngươi đi ra ngoài, các ngươi sau khi rời khỏi đây tìm cách tìm cứu binh. Thành chủ Nghĩa phụ cùng Dung Vân sư phụ, các ngươi biết nói bọn hắn ở nơi nào a? Thành chủ Nghĩa phụ là Thiên Sát tổ chức thủ lĩnh, Kim Ô Đường là năm đó mẫu thân cùng Dung Vân sư phụ tự tay sáng chế. Biết nói, hai người chăm miệng một lời. Tô Lạc nói, nhanh đi, bây giờ là muốn hai người bọn họ vị trưởng bối cứu mạng lúc sau, ba ngày thời gian a. Muốn kéo dài xuống dưới, thật sự muốn liều mạng. Tô Lạc ngược lại là muốn phụ thân cùng mẫu thân vụng trộm đưa ra ngoài, có thể căn bản tựu không khả năng. Bởi vì hai người kia ba ngày nội không thể động đậy được một chút. Bởi vì Tô Lạc vào phương hướng cùng Hiên Viên Đế là trái lại, cái kia là hoàn toàn bất đồng một con đường, cho nên lần này Tô Lạc cũng là dựa theo đường cũ đưa bọn chúng đưa ra ngoài. Hiên Viên Đế bây giờ là đầu óc còn không có tỉnh táo lại, cho nên không biết mật đạo cơ quan đã bị nàng phá giải, chờ hắn lại yên tĩnh một chút. Chỉ cần hơi chút động một chút đầu óc đã biết rõ, đường nhỏ đã bị nàng phá. Chương 7288, đại kết cục 9+10. Còn ngươi nữa, nhanh đi tìm Tiểu Khắc, lại để cho hắn cáo chi Huyền Vũ chủ thần, bên này thật sự muốn xảy ra chuyện lớn. Tô Lạc lại để cho Tiểu Hắc Long rất nhanh đi một chuyến. Mẫu thân của Tiểu Khắc là Huyền Vũ chủ thần, Tiểu Hắc Miêu, biến dị tương tư thụ chúng lúc trước phân biệt đi kim mộc thủy hỏa bốn cái phương vị, đông là Thanh Long, tây là Bạch Hổ, nam là Chu Tước, bắc là Huyền Vũ. Chu Tước chủ thần tuyển định người thừa kế là Tiểu Phượng Hoàng. Bạch Hổ chủ thần tuyển định người thừa kế là Tiểu Hắc Miêu. Thanh Long chủ thần tuyển định người thừa kế là biến dị tương tư thụ. Huyền Vũ chủ thần thú con là Tiểu Khắc. Trong khoảng thời gian này, mọi người rơi là tả các nơi, nhưng ngoại trừ Tiểu Khắc bên ngoài, chúng đều là Tô Lạc khế ước thú, cho nên Tô Lạc tinh tường biết nói chúng tình huống hiện tại. Lúc này đây, sợ thật sự muốn mở ra một hồi trung cực đại chiến. Người đi cáo chi Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc lại để cho Tiểu Bạch Long truyền lại tin tức. Nam Cung Lưu Vân, không biết hắn có thể hay không chạy đến, trước khi Tô Lạc cũng không có ý thức được sự tình sẽ là dưới mắt như vậy, cho nên không có làm vạn toàn chuẩn bị, cũng may nàng dưới chôn đế thiếu cái này vũng hố, khả năng giúp đỡ nàng khiêng một chút thời gian. Tô Lạc cùng Thất Hoàng Tử hợp tác, xác thực hung hăng lừa được đế thiếu một tay. Bởi vì lúc trước Tô Lạc nói nàng là hợp tác với đế thiếu, nói cách khác, tại Hiên Viên Đế trong nhận thức biết, đế thiếu sớm đã biết rõ Tô Lạc tồn tại, nhưng một mực chưa từng đã nói với hắn, hiện tại lại Nghiên Hoa nghịch thiên hợp tác, phản bội hắn cái này cha. Cho nên lần này Hiên Viên Đế hung hăng đả kích đế thiếu, gạt bỏ mất hắn sở hữu tất cả vũ dực, mà ngay cả đế thiếu đều bị Hiên Viên Đế đánh chính là thổ huyết, cơ hồ công lực mất hết. Đối mặt bất thình lình đả kích, đế thiếu biệt khuất nói không ra lời, một ngụm tiếp một ngụm thổ huyết. Hiên Viên Đế cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết bằng thuốc độc cha ngươi, đoạt vị trí này. Ngươi là cái thứ gì? Đế thiếu toàn thân vô lực, cơ hồ nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Hắn cười khổ một tiếng, song Hiên Viên Đế lắc đầu, ta không có. Ngươi không vậy, ngươi không đúng sự thật, vì sao phải giết bằng thuốc độc ngươi thất đệ? Lúc này Tô Hoàng hậu đứng ra, lạnh như băng, con mắt quang chằm chằm vào Đế thiếu, mà giờ khắc này trong tay nàng dắt díu lấy đúng là Thất hoàng tử. Đế thiếu gắt gao chằm chằm vào Thất hoàng tử. Thất hoàng tử đối với Hiên Viên Đế nói, "Phụ hoàng, đại ca trước khi xác thực ra tay hại ta." Thất hoàng tử đem trước khi Đế thiếu xuống tay với hắn sự tình nói một lần, hơn nữa trình lên chứng cớ, nhân chứng vật chứng Thất hoàng tử đã sớm niết trong tay rồi, tựu đợi đến ngày hôm nay. "Ngươi!" Đế thiếu gắt gao trừng mắt Thất hoàng tử. Thất hoàng tử hô hấp đều có chút khó khăn, hắn gian nan lên tiếng nói, "Phụ hoàng, lần này đại ca lần nữa ra tay với ta, nhi thần biến thành như bây giờ, khả năng đời này đều không thể tu hành. Tất cả đều bái đại ca ban tặng." Hiên Viên Đế sắc mặt tái nhợt, "Đại ca không chỉ có đối với ta như thế, đối với Tam ca ca cũng giống như thế, Tam ca ca một mực giúp hắn làm việc, có thể hắn nhưng lại ngay cả Tam ca ca đều không buông tha, giết hắn đi diệt khẩu. Nếu như phụ hoàng không tin, có thể đi Tam ca ca quý phủ nhìn xem, hiện tại Tam ca ca sợ là đã bị đại ca độc thủ." Hiên Viên Đế phái người đi tìm Tam hoàng tử, lấy được kết quả đúng là Tam hoàng tử đã chết tại ám sát. "Điều đó không có khả năng, Đế thiếu mộng, hắn hôm nay không có đối với lão Tam động tay, không có đối với lão Thất động tay, càng không có ám sát cung thái cực người, thậm chí không có nghĩ qua hiện tại tự đoạt ngôi vị hoàng đế. Có thể sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo đều chỉ hướng hắn, lại để cho hắn hết đường chối cãi." Hiên Viên Đế nghĩ đến Long mạch chi địa Nghiên Hoa sự tình còn không có rồi, còn muốn đến Đế thiếu phản bội, nộ từ đó đến, lúc này nổi giận nói, "Đưa hắn tu vi cho chấm phế đi." Vòng chịu được đến, một cái bị phế đi tu vi lại vòng tiến lên thái tử. Thì như thế nào ngăn cản được rồi Tô Hoàng hậu đích thủ đoạn. Đem làm Hiên Viên Đế xử lý xong chuyện này tựu muốn đi vào Long mạch chi địa lúc, lại đột nhiên truyền đến tin tức. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi." Hiên Viên Đế bên người Triệu Công Công bước nhanh chạy vào. "Gấp cái gì, thiên lại sập không xuống, có việc từ từ nói." Hiên Viên Đế phất tay áo, hai tay giao phó tại sau lưng, nhìn hầm hầm lấy Triệu Công Công. "Bệ hạ, phía nam tin tức truyền đến, Dung Nham Thành tuyên bố độc lập rồi. Thoát cách chúng ta Hiên Viên Hoàng Triều rồi." Dung Nham Thành, sau lưng là được Chu Tước Chủ Thần. Mà bây giờ Chu Tước Chủ Thần rõ ràng tuyên bố độc lập. Hiên Viên Đế cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Hắn theo Triệu Công Công trong tay lấy ra công văn tinh tế xem xét, cái này xem xét thiếu chút nữa đưa hắn khí thổ huyết. Tốt một cái Chu Tước Chủ Thần, thừa dịp hắn hiện tại bận rộn nhất chi tế, lại cho hắn đến chiêu thức ấy. Năm đó Chu Tước thế nhưng mà nghịch thiên đại đế thủ hạ, Hiên Viên Đế vốn không muốn tha cho hắn, có thể chủ thần giết không chết, thần hồn bất diệt, cho nên Hiên Viên Đế cuối cùng cũng chỉ có thể cùng hắn chung sống hòa bình, lại để cho Chu Tước Chủ Thần tiếp tục đóng ở Dung Nham Thành, không nghĩ tới hắn hiện tại rõ ràng phản bội. Tốt một cái Chu Tước Chủ Thần, chấm sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Đế tại trong lòng hung dữ nghĩ đến, hắn muốn độc lập tự lại để cho hắn độc lập, quay đầu lại đợi chấm dọn ra tay đến, xem chấm như thế nào thu thập hắn. Nói xong, Hiên Viên Đế muốn tiếp tục tiến Long mạch chi địa. Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa thần nữ mới là trọng yếu nhất, hắn trong mơ hồ có một loại rất dự cảm bất hảo. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài lại có chiến báo truyền đến. Báo, Huyền Vũ chủ thần tuyên bố độc lập, báo Thanh Long chủ thần tuyên bố độc lập, báo Bạch Hổ chủ thần tuyên bố độc lập. Trong lúc nhất thời, Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị chủ thần lại toàn bộ tuyên bố độc lập, theo Hiên Viên Đế trong nước độc lập đi ra ngoài. Bọn hắn cái này bốn thế lực lớn một độc lập, Hiên Viên Hoàng Triều quốc thổ cùng thế lực, lại trọn vẹn rút nhỏ một phần hai. Bệ hạ, một bên Triệu Công Công cũng có chút hỏng mất, nào có như vậy. Nào có như vậy cùng một chỗ tuyên bố độc lập, đây nhất định là cấu kết thương lượng tốt. Hiên Viên Đế khí sắc mặt đỏ lên, phản rồi, toàn bộ tất cả phản rồi. Hắn thân nhi tử Đế thiếu phản hắn, hiện tại những người này không ngờ phản hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn chiến báo thượng ghi chính là, bức chấm thoái vị cho Đế thiếu. Hiên Viên Đế nhìn kỹ chiến báo, cái liếc mắt nhìn, tựu cười điên cuồng. Nguyên bản Đế thiếu luôn mồm hô hào chính mình oan uổng thời điểm, Hiên Viên Đế thật đúng là cảm thấy vạn nhất hắn là oan uổng đây này. Nhưng bây giờ hắn một xuống tay với Đế thiếu, cái kia bốn thế lực lớn tựu tuyên bố thoát ly Hiên Viên Hoàng Triều. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Đế thiếu đã sớm cùng tứ đại biên cảnh thế lực cấu kết ở cùng một chỗ. Cận thần cùng biên tướng cấu kết là tối kỵ. Huống chi là thái tử cùng biên cảnh chủ thần, đây là tối kỵ bên trong đích tối kỵ, tốt một cái Đế thiếu, thật sự là tốt một cái Đế thiếu a, chấm thật sự là quá coi thường hắn rồi. Hiên Viên Đế khí nhổ ra một búng máu đến, hắn nhổ ra huyết hiện lên màu đen. Bệ hạ Triệu Công Công tiến lên đỡ lấy Hiên Viên Đế, bởi vì giờ phút này Hiên Viên Đế nhổ ra màu đen, nghe thấy bắt đầu có một cổ đầm đặc mùi tanh, đây là hạ độc, thậm chí có người cho chấm hạ độc, mà chấm vậy mà chúng chiêu rồi, là ai? Là ai? Hiên Viên Đế sắc mặt có chút trắng bệch, thân là cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn lại cũng có trúng độc một ngày. Bất quá cũng may hắn tu vi cao thâm, cái một hồi liền đem độc tố ngăn chặn, không cho hắn lan tràn ra. Chương 7289, đại kết cục 11+12. Bệ hạ ẩm thực vẫn là nô tài tỉ mỉ chăm sóc, đoạn không có sai. Nếu như nói đế thiếu sớm có nhị tâm, cái kia có phải hay không là hắn? Triệu Công Công rất đương nhiên đem nồi vung cho đế thiếu trên người. Trên thực tế cái này độc là Tô Lạc âm thầm ở dưới, nhưng hiện tại Hiên Viên Đế một lòng cho rằng đế thiếu cùng bốn đại chủ thần cấu kết muốn xoán hắn vị, hắn ở đâu còn sẽ nghĩ tới cái khác khả năng. Trừ hắn ra còn có ai? Uổng phí chấm qua nhiều năm như vậy một mực tài bồi hắn, kết quả hắn rõ ràng sinh ra tâm tư như vậy đến, đáng giận. Hiên Viên Đế quay đầu trừng mắt Triệu Công Công, người đi, đem Lăng Tiêu Các thượng rượu ban cho hắn. Lăng Tiêu Các ở bên trong rượu, đây chính là rắn giết huyết độc, một giọt là được phong hầu. Đi thôi, Hiên Viên Đế hai tay giao phó tại sau lưng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thấm hàn. Triệu Công Công bước nhanh đi ra ngoài, các ngươi đi ra, Hiên Viên Đế vung tay lên, trực tiếp thú nhận hắn tứ đại quỷ vương tướng quân. Cái này tứ đại quỷ vương tướng quân là được Hiên Viên Đế trút xuống vô số tâm huyết dưỡng thành át chủ bài, tứ đại quỷ vương tướng quân, mỗi một vị đều là chủ thần cấp thực lực. Nguyên bản cái này tứ đại quỷ vương tướng quân đóng tại Long Mạch chi địa bốn phương tám hướng, trấn thủ nghịch thiên đại đế cùng Nghiên Hoa thần nữ, nhưng hiện tại, Hiên Viên Đế lạnh lùng cười cười, đã bốn người kia dám phản, vậy đi chết đi. Bốn đại chủ thần cấp quỷ vương tướng quân dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành từng đạo tia chớp, nhanh chóng biến mất ở giữa không trung. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng đã nhận được tin tức này. Giang quản gia thông qua đặc thù con đường cho nàng truyền đạt tin tức. Tứ đại quỷ vương tướng quân, Tô Lạc đôi mắt khẽ động, theo ngài trước khi theo như lời, Hiên Viên Đế thuộc hạ có tứ đại quỷ vương tướng quân, còn có hai đại vương hầu, cái này hai đại vương hầu thực lực đồng dạng không kém hơn chủ thần thực lực, hiện tại cái này hai đại vương hầu ở nơi nào? Giang quản gia nói, cái này hai đại vương hầu là Hiên Viên Đế cuối cùng át chủ bài, nếu như không phải cuối cùng trước mắt, hắn đoạn không sẽ dùng đến, mà bây giờ chúng ta chính là muốn ép hắn vận dụng. Dựa theo thiếu chủ ý tứ, chúng ta đã lại để cho hoàng thành loạn đi lên. Giang quản gia chăm chú nói, có Kim Ô Đường cùng Thiên Sát tổ chức thành viên ở bên ngoài gây sự tình, Tô Lạc hay là rất yên tâm. Coi chừng, không muốn bại lộ thân phận, miễn cho Kim Ô Đường cùng Thiên Sát bị ảnh hưởng đến. Những năm này Kim Ô Đường tại Hiên Viên Hoàng Triều trong trong ngoài ngoài sắp xếp không ít người, mà bây giờ đúng là những người này động lúc thức dậy. Giang quản gia chăm chú gật đầu, thiếu chủ yên tâm, bên ngoài hết thảy mạnh khỏe, cái này ba ngày. Chúng ta đem hết toàn lực cũng sẽ biết kéo dài ở. Tô Lạc gật đầu, ta sẽ nhượng cho Thiên Sát người đem hết toàn lực ám sát một vị quỷ vương tướng quân, kể từ đó, Hiên Viên Đế sẽ nhận được tin tức, hắn tự cũng không vội vã tiến đến Long Mạch chi địa rồi, bởi vì bên ngoài vượt loạn hắn vượt không có tinh lực quản bên cạnh. Mà giờ khắc này Hiên Viên Hoàng Triều đối với rất nhiều người mà nói, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Tô Tộc, Tô Bác Vũ lông mày thâm tỏa ngồi ở Tô Lão Phu Nhân trước giường, Tô Đại Phu Nhân đang tại tinh tế uy Lão Phu Nhân húp cháo. Mẫu thân, đế thiếu chết bất đắc kỳ tử. Tin tức như vậy người khác tự nhiên là sẽ không biết, nhưng Tô Tộc bởi vì có Tô Hoàng Hậu, cho nên trước tiên đã biết cái này khẩn yếu tin tức. Chết bất đắc kỳ tử, Tô Lão Phu Nhân bị sặc. Mẫu thân Tô gia chủ vội vàng vỗ Tô Lão Phu Nhân phía sau lưng. Đế thiếu chết hả, Hoàng Hậu nương nương không phải nói. Vây công chúng ta Tô phủ sự kiện là tam hoàng tử hành động, nhưng tam hoàng tử sau lưng là đế thiếu sao? Hiện tại đế thiếu vừa chết, chúng ta hư nhi đây là đại thù được báo. Nghĩ vậy, Tô phu nhân kích động hốc mắt đỏ lên. Tô lão phu nhân gặp Tô bác phú cũng kích động khó có thể chính mình bộ dáng, lúc này nhíu mày các ngươi cao hứng cái gì? À, đế thiếu chết chẳng lẽ không phải tuyệt hảo sự tình sao? Thế nhưng mà Tô lão phu nhân lại khoát khoát tay, giấy ruộng lấy ngồi xuống, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Sự tình tuyệt không giống như này đơn giản, bác Phú, người đem tin tức tinh tế nói cho ta nghe, đế thiếu thật sự chết bất đắc kỳ tử hay là diễn? Còn có chuyện này từ đầu tới đuôi là chuyện gì xảy ra? Tô bác Phú đem theo Tô Hoàng hậu cái kia lấy được tin tức cho Tô lão phu nhân từ đầu tới đuôi kể ra một lần. Nói cách khác đế thiếu cùng tứ đại thần cấp chi địa chủ thần liên thủ, ý đồ xoán vị. Tô lão phu nhân có chút nhíu mày, sự tình sao sẽ như thế xảo? Mẫu thân, việc này xảo sao? Tô gia chủ nhíu mày. Tô lão phu nhân còn thì không cách nào lý giải, cái kia bốn đại chủ thần nguyên một đám mắt cao hơn đầu, ngạo tuyết lăng xương, hội cùng nhau giúp đế thiếu. Chẳng lẽ những năm này đế thiếu lại thực sự lôi kéo bọn hắn bốn vị năng lực? Tô gia chủ, mẫu thân, đây là sự thật a, bằng không thì bệ hạ cũng sẽ không biết dưới sự giận dữ đem đế thiếu ban được chết, phải biết rằng nhưng hắn là thái tử, bệ hạ thân tử. Tô lão phu nhân vuốt mép giường, nhíu mày nói, cái kia bốn đại chủ thần. Bọn hắn bản thân cũng không hòa thuận, những năm gần đây này hoàng đế lại một lần lần đích ly gián bọn hắn, muốn cho bọn hắn buông thành kiến liên thủ căn bản không có khả năng, trừ phi là người kia. Tô Bác Vũ, người kia phải, Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa. Tô lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, cái này bốn đại chủ thần ở bên trong, có hai vị cùng Nghịch Thiên Đại Đế tương giao tâm đầu ý hợp, có hai vị cùng Nghiên Hoa quan hệ rất tốt, cho nên lúc ban đầu bọn hắn ngồi vững vàng Giang Sơn lúc, cái này bốn đại chủ thần mới an an ổn ổn, Hiên Viên Đế ngồi tại vị trí này những năm này, bọn hắn bốn vị vẫn véo không ngừng. Đế thiếu, đến tột cùng năng lực gì lại để cho bọn hắn bốn vị liên thủ? Hay là nói, không phải đế thiếu, mà là, nghĩ vậy, Tô lão phu nhân chợt hỏi Tô phu nhân, cái kia Tô Mộc Kha xác thực chết hả? Tô phu nhân không rõ Bạch lão phu nhân vì sao hỏi như vậy, nhưng nàng hay là trịnh trọng gật đầu, xác thực đã bị chết, là Bát công chúa tự tay xử lý, thi thể đã hóa thành huyết thủy, chết không toàn thây. Mẫu thân vì sao đột nhiên hỏi nàng? Tô lão phu nhân thở dài, nhà đầu kia trên người có một cổ kỳ quái khí tức, giống như quen thuộc, nhưng một mực nghĩ không ra, nhưng vừa mới rốt cuộc nghĩ tới. Cái gì khí tức? Tô lão phu nhân nói, trên người nàng có Chu Tước chủ thần khí tức, cũng có Huyền Vũ chủ thần khí tức. Cái gì? Tô phu nhân cùng Tô Bác Vũ khiếp sợ liếc nhau, sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía Tô lão phu nhân, mẫu thân, cái này sẽ không phải. Phạm sai lầm đi à? Tô lão phu nhân lắc đầu, sẽ không, nàng xác thực bái kiến hai vị chủ thần. Huyền Vũ chủ thần tại cực Bắc chi địa, nàng lại đang Lâm Bắc hành tỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp bái kiến cũng có thể nói đi qua, nhưng là trên người nàng như thế nào hội nhiễm đến dung nham thành Chu Tước chủ thần khí tức. Vị này Chu Tước chủ thần tính tình cao ngạo, mà ngay cả Hiên Viên Đế muốn gặp hắn cũng khó khăn, nhà đầu kia vì sao có thể nhìn thấy hắn. Tô phu nhân cùng Tô Bác Vũ ngay ngắn hướng đúng là một mắt, chẳng biết tại sao trong nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Các ngươi đi đem Bát công chúa tìm đến, ta có lời hỏi nàng. Tô lão phu nhân phân phó xuống dưới, phải nhanh. Vâng, nhi tử cái này đi. Tô gia chủ rất nhanh đi ra ngoài. Tô lão phu nhân tựa ở đệm dựa lên, có chút sầu muộn xoa xoa mi tâm, nàng như thế nào đại ý như vậy, lúc ấy không nhớ ra được lại không có còn muốn. Như thế chuyện trọng yếu, chương 7290, đại kết cục 13+14. Lúc ấy nếu như bắt lấy Tô Mộc Kha, mới có thể hỏi ra rất nhiều sự tình đến. Rất nhanh Tô Bác Vũ chạy về đã đến. Bát công chúa, Tô lão phu nhân gấp giọng hỏi. Tô Bác Vũ lau lau cái trán, theo hoàng hậu nương nương chỗ được tin tức, Bát công chúa mất tích. Tô lão phu nhân nhíu mày, như thế nào mất tích? Hoàng hậu mọi người tìm không thấy. Tô lão phu nhân thế nhưng mà biết nói Tô hoàng hậu nắm trong tay lấy nào nhân vật lợi hại. Tô Bác Vũ thở dài, bởi vì đế thiếu cùng bốn đại chủ thần sự tình, hiện ở bên ngoài loạn thành một bầy. Đúng vào lúc này, Tô quản gia xông tới, gia chủ, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Nghị Tiên Vương, chết rồi. Cái gì? Nghị Tiên Vương như thế nào sẽ chết? Hiện tại đã đủ rối loạn. Như thế nào Nghị Tiên Vương đột nhiên tự nghe nói là bị người ám sát, tình huống cụ thể không biết, bệ hạ đã tự mình đi qua Nghị Tiên Vương phủ. Nếu như Tô Lạc Tại đã biết rõ đây tuyệt đối là Thiên Sát tổ chức thủ bút rồi, vì chính là ngăn chặn Hiên Viên Đế, là Nghịch Thiên Đại Đế bọn hắn tranh thủ khôi phục tu vi thời gian. Nhưng thân ở trong cục Tô gia người không biết, bọn hắn chỉ cảm thấy hiện tại khắp nơi lộ ra quỷ dị, địch nhân tựa hồ tùy thời hội lao tới ám sát. Mẫu thân, Tô Bác Vũ có chút luống cuống, ngươi vội cái gì? Tô lão phu nhân giận dữ mắng mỏ. Tô Bác Vũ nói, mẫu thân chẳng lẽ không cảm thấy được việc này lộ ra kỳ quặc sao? Hoàng hậu nương nương cũng nói, gần đây sự tình có kỳ quặc, tự phảng phất cái gì? Tự phảng phất Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa thần nữ trở về bình thường. Nói bậy, Tô lão phu nhân khí hung hăng vỗ giường, người cút cho ta đi Nghị Tiên Vương phủ nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh đi. Vâng, Tô Bác Vũ sau khi rời đi, Tô lão phu nhân khí lớn tiếng ho khan. Mẫu thân, ngài phải bảo trọng thân thể a. Tô đại phu nhân ở một bên trấn an Tô lão phu nhân. Tô lão phu nhân thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, mặt lạnh lấy nói, Nghịch Thiên cùng Nghiên Hoa đã bị chết, trên đời này không tiếp tục bọn hắn, làm sao đến trở về. Quả thực buồn cười, Tô đại phu nhân, mẫu thân, cái kia hai vị thật sự đã bị chết sao? Dù sao cho tới bây giờ không có người bái kiến cái kia hai vị thi thể. Hơn nữa những năm gần đây này, từ trên xuống dưới, một mực không cho phép dân chúng nghị luận việc này, hơn nữa, hoàng triều huống chi đem ghi lại sự tích của bọn hắn dấu vết hết thảy lau đi mất. Theo năm phục một năm đi qua, cái kia hai vị tại thế nhân trong trí nhớ càng phát ra mơ hồ. Tô lão phu nhân cười lạnh, năm đó hay là ta đối với Nghiên Hoa hạ độc, việc này ta lại không biết. nàng cũng sớm đã chết rồi. Thi cốt vô tồn, Tô phu nhân kinh ngạc nhìn qua Tô lão phu nhân, lại vẫn có việc này. Tô lão phu nhân cười lạnh lườm nàng một mắt, cái này có cái gì kỳ quái. Năm đó lại để cho nghịch thiên lấy nghiên ngọc, cũng thế, việc này chớ có nhắc lại. Tô lão phu nhân đem Tô phu nhân đuổi đi ra, có thể Tô phu nhân lại đem chuyện này ghi ở trong lòng rồi, nàng thật sự là quá tốt kỳ rồi, vì vậy đợi buổi tối Tô bác vũ về đến trong nhà thời điểm, liền năn nỉ lấy hắn giảng. Bởi vì Tô phu nhân nhớ rõ rất rõ ràng, Tô nghiên ngọc thế nhưng mà Tô hoàng hậu nhủ danh. Quả nhiên Tô bác vũ nói cho nàng một cái phủ đầy bụi đã lâu kinh thiên bí mật. Năm đó, nghịch thiên đại đế cùng nghiên hoa thần nữ đã kết hôn rồi, mẫu thân còn vẫn muốn lại để cho nghiên ngọc gả đi, nói tỉ muội chung tùy tùng một phu thật là câu chuyện mọi người ca tụng. Tô bác vũ xoa xoa mi tâm, nghịch thiên đại đế cùng nghiên hoa thần nữ tầm đó bởi vì chuyện này, xuất hiện một chút phiền toái, về sau nghịch thiên đại đế giận chó đánh mèo mẫu thân, giận chó đánh mèo chúng ta Tô gia. Ở đằng kia về sau, chúng ta Tô gia mới hợp tác với Hiên Viên đế, mới có hiện tại Hiên Viên đế cùng Tô hoàng hậu. Có thể khi đó Hiên Viên đế không phải đã có vợ. Tô bác vũ cười lạnh, chỉ cần nghiên ngọc chuyện muốn làm, thật đúng là không có gì có thể quấy nhiễu, Hiên Viên đế vợ cả bệnh chết, nàng không có thể danh chính ngôn thuận gả đi sao? Vị kia vợ cả, tự là đế thiếu thân mẹ ruột. Việc này mẫu hậu còn có, ngươi nói cái gì mê sảng, việc này vốn chính là mẫu hậu ở sau lưng ủng hộ, bằng không thì năm đó nghiên ngọc sao có thể đơn giản làm thành việc này. Bất quá ngươi xem, tuy nhiên năm đó làm sự tình có lẽ có điểm không tốt lắm, có thể kết quả là tốt, chúng ta Tô gia từ đó về sau một mực phong quang, Hiên Viên đế thượng vị sau càng là phong quang vô hạn, hoàng tộc phía dưới đệ nhất gia tộc. Tô bác vũ cười, cái này là đứng thành hàng đứng đúng rồi. Lại để cho Tô gia như thế nào đều không nghĩ tới chính là, Tô Lạc đã trở về, hơn nữa, nghịch thiên đại đế cùng nghiên hoa thần nữ vương người trở về đã đếm ngược lúc. Tô Lạc có chút sốt ruột ở nhà gỗ nhỏ chung quanh vòng quanh. Đã hai ngày rồi, bọn hắn còn ở bên trong khôi phục công pháp. Tô Lạc ngược lại là muốn vào xem, nhưng nhà gỗ nhỏ có cấm chế, nàng còn chưa tiến vào đã bị đụng bay rất ra ngoài. Khoảng cách 3 ngày còn thừa lại cuối cùng 8 canh giờ. Tô Lạc canh giữ ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài thì thào tự nói, hy vọng chuyện bên ngoài còn có thể kéo ở Hiên Viên đế. Có thể Hiên Viên đế dù sao không ngốc, tuy nhiên ngay từ đầu hắn bị một loạt sự tình đánh chính là trở tay không kịp, nhưng hắn cũng sẽ biết kịp phản ứng. Đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm cũng cảm giác được sự tình không được bình thường. Cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng mà Tam hoàng tử đã chết, đế thiếu đã chết, hắn lại có thể đi hỏi ai đây? Không đúng, Hiên Viên đế mãnh liệt kịp phản ứng, cái kia Tô Lạc. Cái kia Tô Lạc nàng rốt cuộc là như thế nào tiến long mạch chi địa? Tầng tầng cấm chế phía dưới, nàng rốt cuộc là như thế nào đi vào? Nàng đã dám lộ diện, cái kia nàng thế lực sau lưng. Hiên Viên đế mãnh liệt kịp phản ứng. Nếu như là nàng thế lực sau lưng nhấc lên trận này sóng gió, cái kia thật đúng là có khả năng. Bốn đại chủ thần vì sao đột nhiên tuyên bố theo Hiên Viên Hoàng Triều độc lập đi ra ngoài. Đế thiếu thực sự như vậy năng lực, nếu như không phải đế thiếu, mà là Tô Lạc, người trong truyền thuyết kia Lạc công chúa. Bốn đại chủ thần nguyên tựu là cùng nghịch thiên nghiên hoa giao hảo, đào mộ tương hướng cũng không phải là không có khả năng. Tốt, rất tốt, lại là ngươi cái tiểu nha đầu này. Nghĩ vậy, Hiên Viên đế không có một lát dừng lại. Lúc này phóng tới long mạch chi địa. Lúc này Triệu Công Công hô ở hắn, bệ hạ, không tốt rồi, hoàng hậu nương nương thân thể ôm bệnh nhẹ, đã bất tỉnh. Hiên Viên đế cước bộ có chút đình trệ, ngay tại Triệu Công Công cho rằng Hiên Viên đế sẽ đi gặp Tô hoàng hậu thời điểm, Hiên Viên đế lại cười lạnh một tiếng, đã bất tỉnh tựu đã bất tỉnh a. Chấm hiện ở nơi nào còn có công phu xem nàng, vì vậy, đem làm Hiên Viên đế xông vào long mạch chi địa thời điểm, liếc mắt liền thấy được ngồi ở nhà gỗ nhỏ cửa ra vào Tô Lạc. Tô Lạc nghe được động tĩnh, mãnh liệt đứng lên, đem làm nàng chứng kiến Hiên Viên đế thời điểm, lông mày có chút nhào lên, trong lòng có một loại rất dự cảm bất hảo. Bởi vì giờ phút này Hiên Viên đế như một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ, tùy thời hội nhào lên xé rách nàng. Là ngươi, đế đô hiện tại Tinh Phong huyết phố chính là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Bốn đại chủ thần cũng là bởi vì ngươi mà làm phản. Hiên Viên đế vừa nói một bên rất nhanh xông đi lên, mắt thấy muốn nhéo ở Tô Lạc yết hầu rồi. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nàng đưa tay làm tạm dừng thủ thế, chậm đã. Hiên Viên đế nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng. Tô Lạc vẻ mặt vô tội, ngài vừa rồi đang nói cái gì? Cái gì Tinh Phong huyết phú? Cái gì bốn đại chủ thần? Ta như thế nào nghe không hiểu lời này của ngươi? Ai, ngươi không thể bóp chết ta à? Bằng không thì mẹ ta hội hận ngươi cả đời. Chương 7291, đại kết cục 15+16. Tô Lạc chuyển ra ai đến đều vô dụng. Nhưng là đem làm nàng chuyển ra mẫu thân thời điểm, Hiên Viên Đế thoáng cái dừng lại, hắn con người băng lãnh chừng Tô Lạc một mắt. Nếu như không phải là của nàng con gái, ta hiện tại tự bóp chết ngươi. Hiên Viên Đế đem Tô Lạc hướng trên mặt đất một ném, trực tiếp tự muốn đi vào nhà gỗ nhỏ. Ai, nếu để cho hắn đi vào, Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa Thần Nữ đang tại khôi phục tu vi sự tình cũng sẽ bị biết được. Hiên Viên Đế làm sao có thể cho phép bọn hắn khôi phục tu vi? Cho nên Tô Lạc sở hữu tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Ngay tại Hiên Viên Đế sắp đẩy cửa thời điểm, oanh một tiếng, hắn dưới lòng bàn chân vỡ ra một đạo hắc động. Cũng may Hiên Viên Đế phản ứng nhanh, thả người phi nhảy dựng lên. Nhưng lại tại hắn phi thân lên thời điểm, trên đỉnh đầu một đạo tử kim lưới điện lại hướng hắn bao phủ mà đến. Tử kim lưới điện bộc phát ra suy suy hồ quang điện thanh âm, nghe người tóc gáy đứng đấy. Nhưng Hiên Viên Đế không hổ là Hiên Viên Đế, hắn đưa tay ở giữa túm ở tử kim lưới điện, đại lực xé mở. Phốc phốc, được gọi là tiên phẩm tử kim lưới điện, lại thẳng tắp bị xé thành hai đoạn. Tử kim sắc hồ quang điện chui vào hắn song trưởng ở trong, cái kia tử kim lưới điện hồ quang điện lại bị hấp thu hầu như không còn, không. Nữa một tia lôi điện chi lực, hừ, Hiên Viên Đế vững vàng hạ xuống trên mặt đất, đem biến thành sắt vụn tử kim lưới điện hướng trên mặt đất một ném, xoay người, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt lộ vẻ trào phúng, người bố trí xuống bảy dập. Khục khục, Tô Lạc có chút xấu hổ lui về phía sau một bước, thứ này, ta bất quá là chuẩn bị đi săn vật, không nghĩ tới ngài ngược lại là trước dẫm tiến vào, ai, đã sớm nói với ngài, chờ một chút, có thể ngài tựu không nghe lời, nhìn, thiếu chút nữa tựu đã xảy ra chuyện a. Bất quá cũng may ngài tu vi lợi hại, mới không có bị thương. Tô Lạc đem chính mình phiết sạch sẽ, có thể Hiên Viên Đế há lại sẽ tín. Hắn chào phúng lườm Tô Lạc một mắt, chút tài mọn. Tô Lạc, dạ dạ là, xác thực là chút tài mọn, tại ngài trước mặt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Những năm này ngươi ở bên ngoài đi học như vậy ít đồ. Hiên Viên Đế chào phúng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc vì chính là kéo dài thời gian, cho nên tranh thủ thời gian theo Hiên Viên Đế mà nói, ai nói ta ở bên ngoài những năm này tựu là học như vậy ít đồ. Ta học được đồ vật có thể nhiều hơn. Mắt thấy Hiên Viên Đế hai tay tựu muốn đẩy ra cửa, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, chẳng lẽ ngài không biết là hiện tại có chút tráng váng đầu hoa mắt sao? Tráng váng đầu hoa mắt, a, làm sao có thể? Hiên Viên Đế chính nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, hắn thật đúng là cảm giác được đầu óc có chút chìm. Ồ, đem làm Hiên Viên Đế dùng linh lực kiểm tra thân thể của mình thời điểm, lại phát hiện mình kinh mạch ở trong lại trà trộn vào đi một điểm độc tố. Hiên Viên Đế vén lên cánh tay, một đầu màu xanh lá cây kinh mạch như ẩn như hiện, nếu như không chăm chú xem, thật đúng là nhìn không ra. Ngươi hạ độc rồi, Hiên Viên Đế mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười ngạo nghễ, đúng rồi, ta là hạ độc rồi, thế nào, ngươi không biết ta lúc nào hạ độc à? Ngươi biết không, còn dám xem nhẹ ta sao? Tô Lạc cho Hiên Viên Đế hạ độc, là đệ nhất thiên hạ kỳ độc Mặc Long Tiên. Cái này độc nếu là hạ tại thường trên thân người, lập tức sẽ bị mất mạng, ai có thể lại để cho Hiên Viên Đế võ công kỳ cao, cho nên tại trên người hắn, độc tố giảm bớt không chỉ gấp 10 lần, thế cho nên đến bây giờ Hiên Viên Đế khá tốt tốt đứng tại, chỉ là đầu có chút điểm chìm mà thôi. Ngươi là lúc nào hạ độc? Hiên Viên Đế chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc là ở Tô Hoàng hậu trên người hạ độc, do Tô Hoàng hậu truyền cho Hiên Viên Đế. Đương nhiên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Lạc tại cung thái cực hốc tối, sao lỗ khảm ngọc, tay cầm cái cửa thượng cũng sờ lên độc. Bích huyết mặc cung mất tích, Hiên Viên Đế nhất định sẽ mở ra hốc tối, sao lỗ khảm ngọc, cho nên. Cho dù Tô Hoàng hậu độc hắn không có truyền lên, cái kia ở trong tối cách tại đây cũng sẽ biết nhiễm thượng. Hiên Viên Đế nguyên bản nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái không ngờ tiểu bối, nhưng Tô Lạc lộ liễu chiêu thức ấy, Hiên Viên Đế lại nhìn nàng lúc, trong mắt không khỏi mang thêm vài phần ngạc nhiên. Thiên hạ này có thể làm cho chấm người trúng độc, chấm cho rằng chỉ biết có một cái Dung Vân, không nghĩ tới bây giờ lại nhiều hơn một cái ngươi. Hiên Viên Đế cười lạnh, thật đúng là lại để cho chấm không thể tưởng được. Tô Lạc cười lạnh, ngươi không thể tưởng được còn khá nhiều loại. Làm sao dừng lại cái này một kiện? À, Hiên Viên Đế lại bị Tô Lạc mà nói đưa tới hứng thú, còn có cái gì là chấm chưa từng nghĩ đến, ngươi ngược lại là nói. Tô Lạc nhìn xem Hiên Viên Đế, giống như cười mà không phải cười. Là ngươi, Hiên Viên Đế con mắt sắc lạnh như băng, Chu Tước chủ thần bọn hắn phản ta, cùng ngươi có quan hệ à? Nói chuyện là kéo dài thời gian phương thức tốt nhất một trong, cho nên Tô Lạc hiện tại hạ quyết tâm cùng Hiên Viên Đế nhiều giật nhẹ rồi, nàng muốn sống qua thế nhưng mà 6 canh giờ. Nghĩ vậy, Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào Hiên Viên Đế, Chu Tước chủ thần. Phản ngươi, ta như thế nào nghe không hiểu lời này? Hiên Viên Đế cười lạnh, tiểu nha đầu, ngươi nói như vậy, cái kia thúc thúc ta tựu không cùng ngươi chơi, trực tiếp tựu tiến vào. Cái này trong nhà gỗ nhỏ, phụ thân mẫu thân của ngươi đến cùng đang làm cái gì, thúc thúc ta cũng có thể đoán được một hai. Tô Lạc sắc mặt siết chặt, Hiên Viên Đế rốt cuộc là không ngu ngốc, có thể theo một ít dấu vết để lại chung đoán được cũng không có gì, bất quá. Kỳ thật ngươi đoán không lầm, Chu Tước chủ thần bọn hắn phản ngươi xác thực cùng ta có quan hệ. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm Hiên Viên Đế một mắt. Hiên Viên Đế trước khi là suy đoán, mà bây giờ lại đạt được đáp án chuẩn xác. Cho nên, cũng không phải đế thiếu cùng bốn đại chủ thần cấu kết ngưu nghịch, mà là ngươi. Hiên Viên Đế khi thiếu chút nữa một hơi không có nâng lên đến. Đế thiếu bị hắn oan uổng, hiện tại đã bỏ mình. Nghĩ vậy, Hiên Viên Đế trong mắt xích hồng, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, Hiên Viên Đế trực tiếp ra tay với Tô Lạc. Oanh, Hiên Viên Đế có thể nói đệ nhất thiên hạ cường giả, hiện tại Tô Lạc thực lực tuy nhiên đã tiến nhập thần vực cảnh, khi cùng cái này đệ nhất cường giả so với, lại là xa xa chưa đủ. Cho nên Tô Lạc quay người bỏ chạy, chạy, tại đây long mạch chi địa, người có thể chạy đến đâu đi. Hiên Viên Đế giận dữ rồi, vốn nghiên hoa chi nữ, hắn yêu ai yêu cả đường đi, cũng sẽ biết làm cho nàng vài phần, nhưng bây giờ chính mình trưởng tử bởi vì nàng mà chết, Hiên Viên Đế làm sao có thể nhẫn. Hiên Viên Đế một trưởng ra, nhanh như bôn lôi giống như bắn về phía Tô Lạc. Chạy, Tô Lạc cảm giác được rõ ràng thiên hạ này trí cường giả trên người bạo phát đi ra khủng bố chiến lực, nhanh chóng bỏ chạy. Có thể Hiên Viên Đế tốc độ quá là nhanh, cái nháy mắt, trưởng lực kia tựu xông đến Tô Lạc sau lưng. Đi chết đi, Hiên Viên Đế giận dữ, chiến lực tràn ngập mây xanh. Nhất thời khắc mấu chốt, Tiểu Hắc Long theo Tô Lạc trong không gian lao ra, ngăn tại nàng phía sau lưng. Bành, trùng trùng điệp điệp trưởng lực nện ở Tiểu Hắc Long còn nhỏ trên thân thể. Tô Lạc bị đạo này trưởng lực ảnh hướng đến, thân thể hung hăng đi phía trước đánh tới, đi phía trước trơn nhẵn mấy chục thước mới rốt cuộc đình chỉ thân hình. Khục khục. Gần kề chỉ là trưởng lực dư âm ảnh hưởng còn lại, Tô Lạc tự phun ra một búng máu, thiếu chút nữa ngất đi. Thật là khủng khiếp lực lượng, Tô Lạc gian nan xoay người, chứng kiến té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tiểu Hắc Long, lập tức trong nội tâm đại thống. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Đế chính một cước đá văng ra. Chương 7292, đại kết cục 17+18. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Đế chính một cước đá văng ra Tiểu Hắc Long, hướng Tô Lạc đi nhanh bôn tập mà đến. Chạy! Tô Lạc cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, nàng không biết có thể kéo dài bao lâu thời gian, nhưng chỉ cần Hiên Viên Đế còn không có đẩy ra cửa gỗ nhỏ, tựu đều còn có cơ hội. Tốt một cái ương ngạnh tiểu nha đầu, Hiên Viên Đế khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, tiếp theo trưởng hướng Tô Lạc mà đi. Bành, Tô Lạc bị trưởng lực đánh bay, cả người mới ngã xuống đất, miệng lớn máu tươi cuồng nhổ ra. Khó trách là đệ nhất thiên hạ cường giả, Hiên Viên Đế thực lực. Xác thực phi thường lợi hại, mà sau một khắc, Hiên Viên Đế đã đi tới Tô Lạc trước mặt, đơn thủ đem nàng cầm lên, hung dữ trừng mắt nàng, tốt một cái nghiên hoa chi nữ, không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức, lại làm nhiều chuyện như vậy, đế thiếu đều bị ngươi tính toán mà chết. Đó là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến người thừa kế, lại sẽ chết tại nàng âm mưu phía dưới, Hiên Viên Đế hận không thể bóp chết trong tay tiểu nha đầu. Ai ngờ Tô Lạc lại cười, nếu như ngươi không muốn làm cho hắn chết, hắn như thế nào lại chết? Hiên Viên Đế véo lấy Tô Lạc tay mãnh liệt dùng sức. Khục khục, Tô Lạc lại phun ra một búng máu, thực cho rằng chấm không bỏ được giết ngươi sao? Hiên Viên Đế cười lạnh, dừng tay, ở này thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống đất. Sư phụ, đem làm Tô Lạc nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia lúc, không khỏi lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào lên tiếng. Là nàng Dung Vân sư phụ, trong trí nhớ đã đều biết năm không thấy rồi, không nghĩ tới hắn lại thật sự xuất hiện ở trước mặt mình. Hiên Viên Đế mang theo Tô Lạc đứng lên, sâu con mắt chằm chằm vào Dung Vân đại sư. Con mắt sắc lãnh lệ, tìm ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều tung tích đều không có, hôm nay lại lộ diện. Dung Vân tiến lên một bước, theo Hiên Viên Đế trong tay mang đi Tô Lạc. Sư phụ, Tô Lạc cầm lấy Dung Vân đại sư cánh tay, bởi vì kích động mà thân thể run nhẹ nhẹ. Hảo hài tử, ngươi chịu khổ. Dung Vân đại sư sờ sờ Tô Lạc đầu, Tô Lạc chứa đựng nước mắt, dốc sức liều mạng lắc đầu, không khổ, nhìn thấy sư phụ một chút cũng không khổ. Cái này đầu tìm mẫu chi lộ lên. Nàng theo lúc ban đầu Bích Lạc Đại Lục đi thẳng đến bây giờ, trong lúc đã trải qua như thế nào cực kỳ nguy hiểm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hiện tại gặp lại sư phụ, nghĩ đến đã từng đủ loại, Tô Lạc mới ý thức tới, nguyên lai đã qua lâu như thế. Qua bên kia chữa thương, Dung Vân đem Tô Lạc hướng bên cạnh một ngón tay, Tô Lạc gật gật đầu, sư phụ, ngài phải cẩn thận. Hiên Viên Đế cùng Dung Vân bản cũng không cùng, hiện tại gặp Tô Lạc cùng Dung Vân quan hệ như thế chuyện tốt, càng phát ra tâm tình không tốt. Hắn hử lạnh một tiếng, chữa thương có gì? Ta trước hết là giết ngươi Dung Vân, kế tiếp liền giết nàng. Dung Vân đại sư lạnh lùng chằm chằm vào Hiên Viên Đế, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải. Hiên Viên Đế cười lạnh, hối cải cái gì? Ta có làm sai cái gì sao? Lừa ngươi Dung Vân đến nhiều chuyện, tiếp chiêu a, nhìn xem ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Hiên Viên Đế cùng Dung Vân đại sư một trận chiến, càng đánh càng xa. Tô Lạc biết nói, đây là Dung Vân đại sư đem Hiên Viên Đế dẫn đi, miễn cho làm bị thương nàng, làm bị thương nhà gỗ nhỏ. Nhìn xem phương xa chiến trường, Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Hiên Viên Đế là đương thời đệ nhất cường giả, Dung Vân sư phụ tu vi xác thực là đứng tại đại lục tuyệt đỉnh phía trên mấy người kia, nhưng hắn dù sao sở trường y thuật cái này một đạo, tại trên việc tu luyện không bằng Hiên Viên Đế. Cho nên, nàng nhất định phải hỗ trợ mới được. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, đúng rồi, tại đây nếu là Long Mạch chi địa, như vậy. Không có người biết nói Tô Lạc làm như thế nào an bài. Tô Lạc một bên tìm kiếm Long Mạch hạch tâm khu vực, vừa quan sát lấy xa xa Dung Vân sư phụ cùng Hiên Viên Đế chiến đấu. Quả nhiên như nàng sở liệu, Hiên Viên Đế cái này đệ nhất thiên hạ cường giả không phải hư danh nói chơi, Dung Vân đại sư lại thực thua kém cho hắn. Giờ phút này Dung Vân sư phụ, cái kia tuyết sắc cẩm bào phía trên một chút chút huyết dấu vết tích chóng mặt nhuộm ra. Rõ ràng cho thấy bị thương, Tô Lạc trong lòng căng thẳng, Dung Vân sư phụ đã hỗ trợ trì hoãn tốt mấy canh giờ, bây giờ cách phụ thân mẫu thân khôi phục công lực còn có 3 canh giờ, có thể mắt thấy Dung Vân sư phụ đều nhanh ngăn cản không nổi. Quả nhiên, giờ phút này Hiên Viên Đế chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, trường kiếm kiếm ý phóng lên trời. Phương xa thiên không, một số gần như bị chém thành mảnh vỡ. Cái kia như rồng ngâm giống như gào thét hướng tứ phía biện pháp điên cuồng gào thét. Dung Vân sư phụ bạch y nhuốm máu, phần phật sinh phong. Hắn cầm trong tay trường kiếm, thấy không rõ lắm khuôn mặt thần sắc, chỉ còn lại một cái bóng lưng. Hiên Viên Đế trường kiếm trong tay nổi giận chém mà xuống, trong miệng tức giận gào thét. Dung Vân, một chiêu này Trảm Long, thu tính mệnh của ngươi. Kiếm chiêu Trảm Long, chính là Hiên Viên Đế tuyệt chiêu. Hôm nay hắn rốt cục xử đi ra, Tô Lạc chú ý tới. Phương xa thiên không khắc nghiệt điều hưu, giống như phong bạo điên cuồng gào thét. Chắc chắn nguội lạnh mặt đất, giờ phút này xuất hiện từng đạo vết rách. Khủng bố thiên uy nương theo lấy Hiên Viên Đế một chiêu này Trảm Long xuất hiện tại giữa trần thế. Không tốt, Tô Lạc trong nội tâm còi báo động đại tác. Dung Vân sư phụ đã bản thân bị trọng thương, Hiên Viên Đế cái này một chiêu mạnh nhất, hắn sợ là ngăn cản không nổi a. Nghĩ vậy, Tô Lạc liều lĩnh hướng Dung Vân sư phụ bên kia phóng đi. Sư phụ, Dung Vân nghe được Tô Lạc thanh âm. Tỉnh táo thần sắc có trong nháy mắt động dung, nhưng rất nhanh khôi phục. Trở về, Dung Vân đại sư sắc mặt đông lạnh, ngón tay lăng không hư điểm, như muốn đem Tô Lạc cất bước. Nhưng hiện tại Tô Lạc đã là thần vực cảnh thực lực, đã không phải là năm đó chát lấy hai cây bím tóc tiểu củi mục rồi, cho nên Dung Vân đại sư giờ khắc này lại không có biện pháp đem Tô Lạc tiến đưa ly khai. Các ngươi đã thầy trò quan hệ tốt như vậy, vậy một khối đi thôi. Hiên Viên Đế lạnh cười ra tiếng, một cổ khổng lồ như thiên uy lực áp bách bao phủ tại Dung Vân cùng Tô Lạc trên người. Hí khà, Tô Lạc ngược lại rút một luồng lương khí, thật là khủng khiếp uy áp. Tại đây uy áp phía dưới, Tô Lạc lại không thể động đậy, liền nâng lên một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Trảm Long, công tác chuẩn bị lâu như vậy Trảm Long, rốt cục ra. Tô Lạc trơ mắt nhìn xem kinh khủng kia kiếm ý theo Hiên Viên Đế kiếm trung phóng lên trời. Nàng trơ mắt nhìn đủ để nghiền áp toàn bộ thế giới bàng bạc chi lực hướng bọn họ mà đến. Tô Lạc chưa từng có như hiện tại thời khắc này như vậy cảm giác được rõ ràng tử vong tiến đến. Cái kia xung thiên kiếm ý, giờ phút này ở trong mắt Tô Lạc tựa như thả chậm động tác đồng dạng, một tấc thốn mà đến. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, Tô Lạc nghĩ tới chính mình theo Bích Lạc đại lục từng bước một gian nan mà đến thân ảnh. Những, này hình ảnh tựa như nhớ chuyện xưa bình thường tại nàng trong đầu hiện lên. Không nghĩ tới, cuối cùng nhất, cuối cùng đem thất bại trong gang tấc, nghĩ vậy. Tô Lạc tràn ngập máu tươi trên mặt hiển hiện một vòng chán nản cười khổ. Sở hữu tất cả cố gắng, cuối cùng là sai thanh toán. Cuối cùng nhất kết quả, quả nhiên là, ở này nhất thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh bạo trùng mà đến. Đao vực, một đạo thân ảnh khôi ngô chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngăn tại Tô Lạc cùng Dung Vân sư phụ trước khi, ngạnh xanh xanh chặn Trảm Long cái này một sát chiêu. Nghĩa phụ, đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Tô Lạc kích động thốt ra. Tại nhất thời khắc mấu chốt đi ra chính là nàng thành chủ nghĩa phụ. Lúc trước luyện ngục thành từ biệt, đã đều biết năm. Chương 7293, đại kết cục 19+20. Bảo vệ tốt chính mình, luyện ngục thành chủ ý bảo Tô Lạc thối lui. Mà lúc này, Dung Vân sư phụ cũng đã khôi phục lại, hắn chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, nhanh đi. Tô Lạc gật gật đầu, bước nhanh thối lui mà đi, nàng có chuyện của nàng muốn làm. Trước mắt chiến cuộc lần nữa kéo ra, Tô Lạc chú ý tới. Thành chủ nghĩa phụ là thần vực cảnh đỉnh phong, Dung Vân sư phụ cũng là thần vực cảnh đỉnh phong, mà Hiên Viên đế. Thực lực của hắn lại so thần vực cảnh đỉnh phong còn muốn cao hơn một tầng. Cái kia là như thế nào một loại cảnh giới, Tô Lạc cũng không hiểu biết, nhưng nàng có một loại rất dự cảm bất hảo. Dung Vân sư phụ cùng thành chủ nghĩa phụ hai đối với một phương thức chống lại Hiên Viên đế, nhưng Tô Lạc nhưng trong lòng hay là dị thường lo lắng. Long mạch hạch tâm khu vực Tô Lạc đã tìm được rồi, nàng đem chính mình trước khi tại Thất Nhạc Thành đào móc đến sở hữu tất cả bạo tạc nổ tung chi vật kể hết vùi vào đi, bận việc một hồi lâu. Đãi nàng lại ngẩng đầu nhìn hướng chiến trường lúc, lại gặp cạnh mình lần nữa rơi xuống hạ phong. Thành chủ nghĩa phụ dùng đao thành thánh, nhưng giờ phút này đao của hắn lại bị Hiên Viên đế chém làm hai đoạn. Dung Vân sư phụ trên người vốn là có tổn thương, giờ phút này tuyết sắc trên mặt quần áo càng là huyết tích pha tạp, quần áo vỡ tan, nếu như không phải kiếm chống, đứng cũng đứng không yên. Được muốn cái biện pháp đem Hiên Viên đế dẫn tới, mà giờ khắc này, Hiên Viên đế kiếm chỉ Dung Vân sư phụ, năm đó ngươi tu luyện không bằng ta, những này năm qua đi, ngươi như trước không bằng ta, chỗ có yêu mến A Nghiên trong nam nhân, thực lực của ta mạnh nhất. Ngươi đi chết đi a. Ngay tại Hiên Viên đế kiếm phong sở chỉ, kiếm quang sắp nổ bắn ra mà ra thời điểm, Tô Lạc lạnh cười ra tiếng. Ta nhổ vào, ngươi cũng xứng yêu thích ta mẫu thân, ta đại biểu mẫu thân của ta tỏ vẻ cự tuyệt. Hiên Viên đế kiếm trong tay mãnh liệt dừng, hắn quay đầu hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi nha đầu kia nói cái gì? Tô Lạc hai tay chống nạnh, trừng mắt Hiên Viên đế, ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Nếu như ta là mẹ ta căn bản là chướng mắt ngươi. Ngươi cái này xú nha đầu. Hiên Viên đế bay thẳng Tô Lạc mà đến, trường kiếm phách không mà hạ. Tô Lạc, nha đầu, Dung Vân đại sư cùng luyện ngục thành chủ sắc mặt lập tức trắng bệch. Hiện tại Hiên Viên đế đã điên rồi, hắn ở đâu còn nhớ mặt khác. Nói giết Tô Lạc, hắn tựu thật là muốn giết Tô Lạc. Hai người cấp tốc chạy tới, có thể không còn kịp rồi. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nàng đã tính toán tốt rồi thời gian, đem Hiên Viên đế lửa gạt nhập nơi đây về sau, tái dẫn bạo. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị kíp nổ thời điểm, Hiên Viên đế lại hướng nàng mi tâm đâm tới. Cái kia cũng chỉ có thể, đồng quy vô tận rồi. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đè xuống kíp nổ khí thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức đem nàng ôm đi. Hiên Viên đế công kích cũng rơi vào khoảng không, Hiên Viên đế có chút khó có thể tin nhìn trong tay mình kiếm, chợt lại quay đầu chằm chằm vào cứu đi Tô Lạc người kia. Cái này khuôn mặt, Hiên Viên đế chỉ cảm thấy quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được từng ở nơi nào bái kiến. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc chăm chú nắm lấy Nam Cung Lưu Vân tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thật sự đến rồi. Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng đem Tô Lạc buông, đối với nàng gật đầu nói, đúng vậy, ta đã đến. Mà giờ khắc này, Hiên Viên đế đã đứng tại trước mặt bọn họ, cặp kia lưỡi dao sắc bén giống như song mâu chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, tùy thời đều sẽ ra tay. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc kéo lại sau lưng, hạ giọng đối với nàng nói, ngươi trước ly khai. Tô Lạc lại dốc sức liều mạng lắc đầu, nàng kéo qua Nam Cung Lưu Vân lòng bàn tay, rất nhanh đã viết mấy chữ. Nam Cung Lưu Vân nghiêng đầu nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc đôi mắt tinh thần lòe lòe, dùng sức gật đầu. Đệ nhất thiên hạ cường giả Hiên Viên đế chống lại Nam Cung Lưu Vân. Đây là một hồi trước đó chưa từng có qua đỉnh phong cuộc chiến. Liền là năm đó Nghịch Thiên Đại Đế cùng Hiên Viên đế một trận chiến, đều chưa từng có hiện tại như vậy đặc sắc, bởi vì năm đó Nghịch Thiên Đại Đế bị Hiên Viên đế hạ độc. Sở hữu tất cả bạo phát đi ra lực lượng đến cùng có hạn. Sư phụ, nghĩa phụ, Tô Lạc vội vàng đi tìm Dung Vân sư phụ cùng thành chủ nghĩa phụ. Giờ phút này bọn hắn bản thân bị trọng thương, cơ hồ ngay cả đều đứng không yên, Tô Lạc vội vàng lấy ra thần cấp ngưng huyết đan cho bọn hắn phục dọa. Khục khục khục, Dung Vân đại sư một búng máu nước nuốt vào đi, lúc này lại cuồng nhổ ra. Sư phụ, Tô Lạc đau lòng không được, vịn tay của hắn run nhẹ nhẹ, sư phụ ngài như thế nào đây? Nàng nói xong muốn cho Dung Vân đại sư bắt mạch, thế nhưng mà Dung Vân đại sư trên mặt lại mang theo khẽ cười cho, đối với Tô Lạc nói, nhà đầu ngốc, không có việc gì, không nghiêm trọng, ngược lại là chính ngươi, nhanh ngồi xuống chữa thương a. Trước khi Tô Lạc cùng Hiên Viên đế một trận chiến, suy giảm tới nội phủ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tô Lạc hạ giọng nói, tiếp qua hai canh giờ, phụ thân cùng mẫu thân có thể khôi phục công lực rồi, khi đó Hiên Viên đế cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh qua cha ta cùng mẫu thân liên thủ. Chỉ có điều, không biết Nam Cung Lưu Vân có thể hay không khiêng hai canh giờ. Nghĩ vậy, Tô Lạc có chút lo lắng hướng xa xa nhìn lại. Nam Cung Lưu Vân vì suy giảm tới đến nàng, mang theo Hiên Viên đế một đường hướng phương xa mà đi, Tô Lạc tự chỉ thấy hai cái bóng dáng. Hiên Viên đế thế lực, mạnh như thế nào? Tô Lạc xóa đi khóe miệng huyết tích, đôi mắt trông mong nhìn qua Dung Vân Đại Sư, thực lực của hắn đã không phải là thần vực cảnh sao? Dung Vân Đại Sư cười khổ, năm đó thực lực của hắn cũng không có mạnh như vậy, những năm này đi qua, không nghĩ tới hắn thật đúng là vượt qua thần vực cảnh. Tô Lạc ngạc nhiên, thần vực cảnh phía trên thật sự còn có cảnh giới. Đó là cái gì cảnh? Dung Vân Đại Sư nói, phải nói chủ thần phía trên, còn có Chí Tôn Thần Vương. Hiên Viên Đế không biết từ chỗ nào chọn tuyến đường đi Chí Tôn Thần Cách, hơn nữa còn luyện hóa thành công. Khắp thiên hạ duy nhất một quả Chí Tôn Thần Vương, bị hắn đã luyện thành. Dung Vân Đại Sư thần sắc có chút trắng bệch, như là năm đó, tất cả mọi người là chủ thần thời điểm, Hiên Viên Đế cũng không có khả năng một người sâu lâu hơn nhiều tên chủ thần, nhưng hiện tại hắn khả dĩ. Dung Vân Đại Sư nhìn qua xa xa chiến đấu, đối với Tô Lạc nói, không có nghĩ tới những thứ này năm không thấy, hắn không ngờ trải qua tấn thăng đến thần hóa cảnh đỉnh phong rồi, người thiếu niên thật đúng là khó lường. Tô Lạc khẩn trương nắm chặt nắm đấm, cái kia, hắn, Dung Vân Đại Sư lắc đầu, hắn cũng đánh không lại. Trong dữ liệu đáp án, vậy hắn, còn có thể chi chống bao lâu? Tô Lạc chăm chằm vào xa xa chiến đấu, khoảng cách phụ thân mẫu thân tu luyện xong thành còn có một thời cơ. Hắn kiên trì không được một canh giờ. Dung Vân Đại Sư cùng thành chủ đại nhân liếc nhau, sau một khắc, hai người bọn họ đứng dậy. Đợi hạ chúng ta đưa hắn dẫn đến bên này, người giấu kỹ chia ra đến. Nói xong, Dung Vân Đại Sư tự Tô Lạc trong tay đem kíp nổ khí lấy đi. Nguyên lai Dung Vân Sư phụ sớm đã biết rõ nàng ở bên cạnh chôn. Sau một khắc, Dung Vân Đại Sư cùng thành chủ Nghĩa Phụ bước nhanh hướng bên kia tiến đến, bọn hắn muốn xếp đặt thiết kế Hiên Viên Đế. Tô Lạc nghĩ nghĩ, bước nhanh hướng phụ thân mẫu thân nhà gỗ nhỏ mà đi, nàng lo lắng tiếng nổ mạnh sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của bọn hắn, nếu là chỉ kém một bước cuối cùng lại bị nổ tung thanh âm ảnh hưởng đến cái kia, Tô Lạc thật sự muốn khóc cũng khóc không được. Vì vậy Tô Lạc vòng quanh nhà gỗ nhỏ rất nhanh bố trí xuống bình âm kết giới, một tầng lại một tầng. Chương 7294, đại kết cục 21+22. Ngay tại Tô Lạc bố trí tốt một vòng lại một vòng bình âm kết giới sau. Ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Bình âm kết giới ở trong Tô Lạc thân hình quơ quơ, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Màng nhĩ của nàng càng là đã bị cực lớn trùng kích, thoáng cái tựu nghe không thấy thanh âm rồi, cũng may một lát sau về sau, nàng lỗ tai mới dần dần khôi phục bình thường. Tô Lạc vô ý thức hướng trong phòng phóng đi, lớn như vậy động tĩnh, phụ thân mẫu thân có thể hay không? Đem làm Tô Lạc xông đi vào thời điểm. Nàng chứng kiến phụ thân cùng mẫu thân màng tai đều chảy máu rồi, xem ra cũng là bị lan đến gần rồi, nhưng vẫn còn có cách âm bình chướng, cho nên đã bị ảnh hưởng đến có hạn. Tô Lạc chứng kiến cái kia pha tạp huyết tích, cũng không thể động thủ đi lau sạch, bởi vì bọn họ tầm đó có một đạo tử sắc linh khí quanh quẩn lấy, đây là song tu. Đúng vào lúc này, Nghịch Thiên Đại Đế đột nhiên mở to mắt nhìn qua Tô Lạc, Lạc nha đầu, người tới. Nghiên Hoa thần nữ cũng khẽ gật đầu, Lạc Lạc, người qua đến bên này. Không có người biết nói trong nhà gỗ nhỏ chuyện gì xảy ra. Đã qua một nén nhang thời gian về sau, Tô Lạc mở ra song mâu, chứng kiến phụ thân cùng mẫu thân tiếp tục tại khôi phục tu vi, vì vậy tranh thủ thời gian chạy đi ra bên ngoài. Cũng không biết Nam Cung Lưu Vân bên kia thế nào, nàng lo lắng muốn. Tô Lạc chạy đến bạo tạc nổ tung địa phương, chứng kiến chiến đấu đã dẹp loạn, mà Hiên Viên Đế ngồi xếp bằng đầy đất mặt, Nam Cung Lưu Vân tắc thì ngồi ở một chỗ khác. Về phần Dung Vân sư phụ cùng thành chủ đại nhân, bọn hắn chính tại chiến đấu. Giờ phút này đối thủ của bọn hắn là hai gã chủ thần cấp siêu cường người. Mới xuất hiện Hắc Ám cùng Quang Minh hai vị chủ thần. Tô Lạc trong nội tâm cả kinh, Quang Minh cùng Hắc Ám hai vị chủ thần không phải thủy hỏa bất dung ấy ư, bây giờ lại đều là Hiên Viên Đế sử dụng. Dung Vân sư phụ đối chiến Quang Minh chủ thần, thành chủ Nghĩa phụ đối chiến Hắc Ám chủ thần, vốn đều là cấp bậc chủ thần, lẫn nhau thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó. Nhưng bởi vì Dung Vân sư phụ cùng thành chủ Nghĩa phụ trước khi tự thụ qua bị thương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đang ở hạ phong. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong không gian tiểu Hắc Long bỗng nhiên lên tiếng, không tốt, lại có chủ thần đến rồi. Tô Lạc ngạc nhiên, còn có chủ thần. Tiểu Hắc Long gật đầu, đúng vậy, thập đại nguyên tố, thì có 10 đại chủ thần, cho nên ngoại trừ Hắc Ám cùng Quang Minh lưỡng đại chủ thần bên ngoài, mặt khác 8 đại chủ thần đang theo bên này chạy đến. Mặt khác 8 đại chủ thần. Tiểu Hắc Long nói, không biết Hiên Viên Đế dùng biện pháp gì, lại khống ở Quang Minh cùng Hắc Ám hai vị chủ thần, nhưng đã có thể khống ở hai vị này, còn lại 8 vị chắc hẳn. Tô Lạc hít sâu một hơi, nếu là lại đến 8 vị chủ thần, cái kia cục diện đem sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nàng vốn cho là những này chủ thần cao cao tại thượng, sẽ không cùng Hiên Viên Đế lăn lộn cùng một chỗ, không nghĩ tới Hiên Viên Đế vậy mà lợi hại như vậy, đã khống chế bọn hắn. Không hổ là có thể đánh cắp thiên hạ Hiên Viên Đế. Đúng vào lúc này, Dung Vân Đại Sư dùng Đại Quang Minh thuật đem Quang Minh chủ thần đông cứng, Sau một khắc, hắn phi thân đến Tô Lạc trước mặt, ngừng mắt đối với nàng nói, Lạc nha đầu đi mau. Nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, ánh mắt chằm chằm vào phương xa cuồn cuộn mà đến bóng đen, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, không, hôm nay cho dù đi, cũng đi không đi nơi nào, sư phụ, hôm nay chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng. Dung Vân đại sư khó thở, lưu được núi xanh tại. Tô Lạc lắc đầu, Hiên Viên đế sẽ không lại cho chúng ta lưu được núi xanh rồi, sư phụ, lúc này đây hắn đem đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa như thế nàng chạy, sư phụ nghĩa phụ Nam Cung, còn có phụ thân mẫu thân. Hiên Viên đế sẽ như thế nào đối phó bọn hắn có thể nghĩ. Ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng từ Bích Lạc đại lục đi đến nơi này, sao có thể đi? Thì như thế nào có thể đi? Tô Lạc khuôn mặt trước nay chưa có chăm chú ngưng trọng. Đang khi nói chuyện, tám vị chủ thần đã tới. Hiên Viên đế khóe miệng giơ lên một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh, môi có chút bỗng nhúc nhích, đưa bọn chúng, tất cả đều giết cho ta rồi. Cường đại như chủ thần bọn hắn, lại một loạt trên xuống. Tô Lạc bên này Dung Vân đại sư, thành chủ đại nhân đang tại đối chiến Quang Minh chủ thần cùng Hắc Ám chủ thần, Nam Cung Lưu Vân đang tại chữa thương, tự Tô Lạc một người, như thế nào ngăn cản được rồi tám gã chủ thần tiến công. Một gã chủ thần Tô Lạc đều, nhưng là Tô Lạc không có chạy. Cũng không có động, nàng đứng tại nguyên chỗ, hai tay ở giữa một đạo tử sắc điện mang ngưng tụ thành bóng hình dáng. Oanh, tử sắc điện mang ra, theo bốn phương tám hướng mà đến tám vị chủ thần tất cả đều bị chấn lui về phía sau vài bước. Bọn hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, Dung Vân sư phụ cùng thành chủ nghĩa phụ cũng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc. Không nghĩ tới cái này một nén nhang thời gian, Tô Lạc vậy mà theo trung giai tấn thăng đến đỉnh phong cảnh giới. Thực lực lại cùng Dung Vân sư phụ bọn hắn không xê xích bao nhiêu. Nàng tự biến mất ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu. Nàng tại trong nhà gỗ nhỏ xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ Tô Lạc cùng phụ thân mẫu thân bên ngoài, không có người biết nói đây là có chuyện gì. Bất quá Tô Lạc tuy nhiên tấn thăng đến đỉnh phong cảnh, nhưng đối mặt tám gã đồng cấp đừng cường giả, cũng là khó đối phó. Ngồi xếp bằng đầy đất mặt khôi phục tu vi Nam Cung Lưu Vân thả người mà lên, đem Tô Lạc mang đi sáu gã chủ thần. Nam Cung, Tô Lạc trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, tốc chiến tốc thắng. Nam Cung Lưu Vân chỉ có bốn chữ, tốt, mà giờ khắc này, cách đó không xa Hiên Viên đế đầu lông mày lại có chút giơ lên, chào phúng ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Chiến, các ngươi chiến được rồi sao? Cho dù thật sự chiến thắng, Nam Cung Lưu Vân, ngươi cũng đã mất đi tốt nhất chữa trị tu vi thời gian, kế tiếp ngươi tại sao cùng ta chiến đấu? Hiện tại Tô Lạc đã là đỉnh phong cảnh, cho nên khi nàng đối chiến hai vị chủ thần thời điểm, lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thành chủ đại nhân cùng Dung Vân đại sư gặp thoáng cái xuất hiện tám gã chủ thần, dưới tình thế cấp bách, ra tay rất nặng, liều mạng bị thương nặng phong hiểm đem Quang Minh chủ thần cùng Hắc Ám chủ thần đánh phế đi. Bọn hắn nhị vị hiện tại thân thể đã lung lay sắp đổ rồi, nhưng Dung Vân đại sư cho mình cùng luyện ngục thành chủ đút ngưng tụ huyết đan, tiếp tục tái chiến đấu. Tám gã chủ thần xác thực hao phí Tô Lạc bọn hắn phi thường lâu thời gian. Mãi cho đến bọn hắn đem cái này tám gã chủ thần chiến xong. Bốn người bọn họ người đã hao phí rất nhiều khí lực, thân thể cũng là lung lay sắp đổ. Tô Lạc trên người nhiều chỗ bị thương, Nam Cung Lưu Vân cũng thế, luyện ngục thành chủ cùng Dung Vân đại sư bị thương so với bọn hắn còn trọng. Mà đúng lúc này hậu, Hiên Viên đế chậm rãi mở ra song mâu, ánh mắt trào phúng nhìn bọn hắn chằm chằm, mười đại chủ thần, đều bị các người đánh phế đi, không tệ, không tệ, thật cường đại sức chiến đấu, chỉ có điều. Hiện tại chấm lại khôi phục lại rồi, các người dự bị như thế nào? Ha ha ha ha. Hiên Viên đế trong miệng phát ra một đạo phóng đãng tiếng cười, các ngươi cuối cùng nhất không phải là được ngoan ngoãn tiếp nhận tử vong vận mệnh sao? Dung Vân, ta không thích nhất người chính là ngươi, cho nên, lần này hay là ngươi trước đi chết đi. Hiên Viên đế đi đến Dung Vân đại sư trước mặt, mà giờ khắc này, Tô Lạc nói chuyện khí lực đều không có, huống chi ngăn trở. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Hiên Viên tính, thằng nào cho mày lá gan, cái này thanh âm quen thuộc. Hiên Viên đế xoay người sang chỗ khác, chứng kiến chính mặt lạnh lấy hướng hắn đi tới người, tâm thoáng cái tựu mềm nhũn. Chương 7295, đại kết cục 23+24. Hiên Viên đế xoay người sang chỗ khác, chứng kiến chính mặt lạnh lấy hướng hắn đi tới người, tâm thoáng cái tựu mềm nhũn. Bởi vì người nói chuyện là Nghiên Hoa thần nữ, ngươi, Hiên Viên đế đứng thẳng bất động tại chỗ, muốn tiến lên vài bước, lại có chút do dự. Nghiên Hoa thần nữ con mắt quang thâm thúy, lãnh lệ chằm chằm vào Hiên Viên đế một mắt. Ngược lại nhìn về phía người chung quanh. Dung Vân đại sư bị thương nghiêm trọng, luyện ngục thành chủ khí tức yếu ớt, Tô Lạc càng là toàn thân huyết tích pha tạp. Còn có cái kia tám đại chủ thần, Hiên Viên cảnh, người thật to gan. Nghiên Hoa thần nữ chỉ vào phía trước chiến đấu, cả giận nói, lại để cho bọn hắn dừng lại. Dừng lại, Hiên Viên Đế lý trí dần dần trở về, hắn lắc đầu, một trận chiến này đã trải qua phát sinh, trừ phi phân ra thắng bại, nếu không là dừng lại không được. Cái kia tốt, ta và ngươi chiến. Nghiên Hoa thần nữ cười lạnh một tiếng, phi thân về phía trước. Ta không cùng ngươi chiến. Hiên Viên Đế lại tránh cho cùng Nghiên Hoa thần nữ chiến đấu. Nghiên Hoa thần nữ cười lạnh, đã sớm tỷ lệ xuất chiêu trước. Ngươi, Hiên Viên Đế chứng kiến Nghiên Hoa thần nữ ra chiêu, trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc chi sắc, thực lực của ngươi. Những năm gần đây này, vì sao Nghiên Hoa thần nữ cùng Nghịch Thiên Đại Đế sẽ đợi tại đây tiểu tiểu nhân long mạch chi địa? Cũng là bởi vì bọn hắn tu vi bị áp chế rồi, càng chuẩn xác mà nói là tu vi bị phế đi. Nhưng là bây giờ, Hiên Viên Đế xem xét Nghiên Hoa thần nữ ra tay đã biết rõ, tu vi của nàng khôi phục ít nhất 7 thành. Ngươi, vậy hắn, Nghịch Thiên Đại Đế tại Nghiên Hoa thần nữ về sau xuất hiện. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Hiên Viên Đế, thanh âm nhưng lại đối với Nghiên Hoa thần nữ nói, đi giúp bọn hắn a, nơi này có ta. Nghiên Hoa thần nữ bình tĩnh nhìn Hiên Viên Đế một mắt, ừ. Nháy mắt sau đó, nàng đã hướng Tô Lạc bay đi. Tô Lạc bên này đều là trọng thương ốm yếu, nếu như Nghiên Hoa thần nữ nếu không thi dùng viện thủ, khẳng định tự chống đỡ không nổi rồi. Phốc, Tô Lạc bị băng hệ chủ thần một trưởng đánh ra, lúc này phun ra một ngụm máu tươi đến. Cảm thương ta Nghiên Hoa con gái, muốn chết. Vừa khôi phục tu vi Nghiên Hoa thần nữ tay áo bồng bềnh, khí thế rộng rãi, vừa ra tay tự cuốn đi ba vị chủ thần, Tô Lạc bên này áp chế suy giảm. Tô Lạc ám ám nhẹ nhàng thở ra, phụ thân mẫu thân có thể rốt cục đến, nếu là nếu không đến, nàng có thể gánh không được. Khục khục khục, Tô Lạc một hồi kịch liệt ho khan, nàng lau miệng rác, tất cả đều là huyết. Vừa rồi nàng trúng nhiều vị chủ thần công kích, toàn thân xương cốt đều nhanh nát, mà lúc này, nàng mới rốt cục có rảnh hướng chính mình trong miệng đút một tay thần cấp ngưng huyết đan. Hắc ám quang minh chủ thần đã phế, còn lại 8 vị chủ thần trong có 3 vị bị mẫu thân cuốn đi, cho nên dưới mắt còn thừa lại 5 vị. Dung Vân sư phụ đối chiến một vị, Thành chủ Nghĩa phụ đối chiến một vị, Nam Cung Lưu Vân quanh thân đã có 3 vị. Tô Lạc khuôn mặt có chút đông lạnh, nháy mắt sau đó, đã một cái thuấn di chuyển tới Nam Cung Lưu Vân bên người vị kia Mộc hệ chủ thần bên người. Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Vũ kiếm ra, chém về phía Mộc hệ chủ thần. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc ăn ý cực kỳ, đem làm Tô Lạc một cái thuấn di tới thời điểm, hắn đem Mộc hệ chủ thần bước liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc, Phượng Vũ kiếm chém về phía Mộc hệ chủ thần, theo hắn phía sau lưng xuyên thấu mà qua. Ô, hắn lời nói còn không có lên tiếng, Tô Lạc trực tiếp ra tay, đào ra hắn chủ thần cách. A, Mộc hệ chủ thần trong miệng phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chủ thần cách một khi bị đào ra, hắn cũng không phải là chủ thần. Tuy nhiên không bị chết, nhưng tu vi bị phế, sống không bằng chết. Tô Lạc đem vị này Mộc hệ chủ thần hướng bên cạnh một ném, tiếp tục cùng Nam Cung Lưu Vân có ăn ý đánh phối hợp. Rất nhanh, trước mặt bọn họ hai vị chủ thần cũng đều bị thu thập sạch sẽ. Chiến đấu là xem đại thế. Dung Vân đại sư trước mặt chủ thần xem xét đại thế không tốt, quay người tự muốn chạy, nhưng là bị Dung Vân đại sư một mạch cầm xuống. Tại Nghiên Hoa thần nữ trước mặt, luyện ngục thành chủ sao có thể hạ xuống người sau. Liều mạng lần nữa trọng thương phong hiểm, hắn cũng đem đối thủ của hắn cầm xuống rồi. Trong lúc nhất thời, 10 đại chủ thần ngay ngắn hướng bị cầm xuống, chủ thần cách toàn bộ là đào ra. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý lực đều rơi xuống Hiên Viên Đế trên người. Người này làm ác nhiều năm, quỷ kế đa đoan, át chủ bài càng là ẩn giấu một chương lại một chương. Ai biết trong tay hắn lại cất giấu như thế nào át chủ bài. Nghịch Thiên Đại Đế năm đó thực lực nhất định là xa thừa Hiên Viên Đế, nhưng những này năm qua đi, Hiên Viên Đế một mực dốc sức liều mạng tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Hơn nữa Nghịch Thiên Đại Đế hiện tại chỉ khôi phục nhớ năm đó 7 thành công lực, cho nên song phương lại chiến trở thành ngang tay. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể khôi phục công lực, là ta tính sai. Hiên Viên Đế sắc mặt âm u, con mắt quang dị thường khó coi. Nghịch Thiên Đại Đế cười lạnh một tiếng, cũng không đáp hắn. Là nha đầu kia mang đến cơ duyên sao? Hiên Viên Đế chỉ vào Tô Lạc, Nghịch Thiên Đại Đế khóe miệng có chút sơ lên, như thế nào, hâm mộ ta hả? Hiên Viên Đế cười lạnh, ngươi một cái tù nhân, có gì có thể hâm mộ? Nghịch Thiên Đại Đế cười, ta có dưới đời này thông minh nhất thiên tài tiểu khuê nữ, ngươi có sao? Hiên Viên Đế lập tức bị nghẹn ở. Nghịch Thiên Đại Đế tiếp tục đâm kích hắn, ta có dưới đời này thông minh nhất xinh đẹp tiểu kiều thê, ngươi có sao? Hắn nói lời này đều không mang theo xấu hổ, Tô Lạc đều thay hắn xấu hổ. Hiên Viên Đế lần nữa bị nghẹn ở. Ngươi nói không sai, là nhà của ta tiểu Lạc Lạc, đem rơi là tả các nơi 12 đại chủ thần khí thu thập hoàn tất, cuối cùng nhất đưa đến trước mặt của ta. Những năm này ngươi không phải một mực đang tìm kiếm ta cùng Nghiên Hoa chủ thần cách ở nơi nào sao? Đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta chủ thần cách, ở này 12 đại trong thần khí nha. 12 đại, Hiên Viên Đế nộ mà cắn răng, thì ra là thế, thì ra là thế. Ánh mắt của hắn hung hăng chừng hướng Tô Lạc, Bích Huyết Mạc Cung tựu là 12 đại chủ trong thần khí, nhưng hắn cũng không có ở đằng kia phía trên cảm ứng được chủ thần cách khí tức. Hắn lao thẳng đến Bích Huyết Mạc Cung cung cấp ở đằng kia, vì chính là liếc mắt nhìn cái này Bích Huyết Mạc Cung, liền nghĩ đến Nghịch Thiên Đại Đế bại trong tay hắn, lại không nghĩ rằng hủy diệt thứ này. Như là năm đó ta sớm hủy diệt Bích Huyết Mạc Cung. Hiên Viên Đế âm thầm cắn răng, Nghịch Thiên Đại Đế nói, nếu là ngươi sớm hủy diệt, chúng ta đây chủ thần cách tựu gom góp không đồng đều rồi, cũng tựu không có biện pháp khôi phục công lực rồi, bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đã chậm, ha ha ha. Hiên Viên Đế đột nhiên lạnh cười ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi khôi phục công lực, ta sẽ thua sao? Không, ngươi sai rồi, chính thức người thua là ngươi. Rõ ràng hiện tại Hiên Viên Đế nanh vuốt cũng đã bị cắt bỏ đi, rõ ràng hắn đã bị mọi người vây vào giữa, thua là tất nhiên kết quả, chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài sao? Ngay một khắc này, oanh, Hiên Viên Đế thân hình mãnh liệt tăng vọt, trọn vẹn vừa được hai tầng lâu cao, hắn người mặc lân giáp, lân phiến tùm, một căn long sống lưng từ sau lưng xuyên ra, trên đầu cũng là lân phiến bao trùm long đầu. Ngao, âu âu âu, biến thân làm chiến đấu long Hiên Viên Đế, tu vi lập tức đề cao nửa giai. Bởi vì thú so nhân loại, ít nhất cao nửa giai. Ta so với người còn mạnh hơn, ta so các người tất cả mọi người cường, các người giết không được ta, trái lại, ta muốn giết hết các ngươi. Ngoại trừ Nghiên Hoa, những người khác hết thảy đáng chết. Hiên Viên Đế gầm lên giận dữ, lập tức hướng Nghịch Thiên Đại Đế bạo trùng mà đến. Chương 7296, đại kết cục 25+26. Hắn gầm lên giận dữ, sóng xung kích bạo phát đi ra, Tô Lạc thành chủ, Luyện Ngục thành chủ ba vị này vốn đã thụ trọng, giờ phút này lại bị giống bay rớt ra ngoài. Phốc, Tô Lạc lúc này một ngụm máu tươi cuồng nhổ ra, Nghiên Hoa thần nữ ngăn tại Tô Lạc trước mặt, ánh mắt lãnh lệ chằm chằm lên trước mắt chiến cuộc. Tình hình chiến đấu càng phát ra nghiêm trọng rồi, ngươi đi hội kích thích hắn. Ngay tại Nghiên Hoa thần nữ chuẩn bị gia nhập chiến trường thời điểm, Dung Vân đại sư lôi kéo nàng, con mắt sắc vô cùng rất nghiêm túc dừng ở nàng. Nghiên Hoa thần nữ giống nhau trước kia lạnh như băng, sắc mặt nàng ngưng trọng nói, nếu như ta không gia nhập, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Nói xong, Nghiên Hoa thần nữ trực tiếp tiến vào chiến trường, gia nhập đối với Hiên Viên Đế trong chiến đấu. Hiên Viên Đế gặp Nghiên Hoa thần nữ giúp Nghịch Thiên Đại Đế, càng là giận dữ, ngươi vậy mà giúp hắn. Nghiên Hoa thần nữ cười lạnh, ta không giúp hắn, chẳng lẽ còn giúp ngươi sao? Hiên Viên Đế, ngươi, bành, Nghịch Thiên Đại Đế thừa dịp cái lúc này, một đạo kiếm quang bổ qua, Hiên Viên Đế thân hình tránh đi, có thể cánh tay đến cùng hay là bị thương. Tốt, rất tốt, đã ngươi lựa chọn giúp hắn, ta đây tựu không khách khí. Hiên Viên Đế biến thân nửa người nửa long trạng thái, thực lực đại trướng, hơn nữa tức giận bạo phát đi ra, quả thực mạnh không ai bì nổi. Bọn hắn, có thể thắng sao? Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, Dung Vân đại sư thần sắc đông lạnh, chằm chằm vào phía trước tình hình chiến đấu, lời nói xác thực nói với Tô Lạc, tình huống không tốt lắm, bọn hắn chưa hẳn có thể thắng. Một bên thành chủ lắc đầu nói, thắng tỷ lệ không đến một thành, nhất định thua. Dung Nhan đại sư chăm chú dừng ở Tô Lạc, ngươi đi trước. Nhưng là Tô Lạc lại kiên quyết lắc đầu, nàng theo Bích Lạc đại lục đi đến nơi đây, nàng sẽ không đi nữa. Tô Lạc vô ý thức hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân hai chân xếp bằng ở đấy, đao gọt giống như trên Dung Nhan thần sắc đông lạnh, một đạo ánh sáng màu lam quanh quẩn lấy hắn quanh thân. Nghịch Thiên Đại Đế Nghiên Hoa thần nữ cùng Hiên Viên Đế một trận chiến này, chiến sơn hà biến sắc, nhật nguyệt không huy. Một mực rằng có 7 ngày, Dung Vân đại sư cùng thành chủ Nghĩa Phụ vẫn còn chữa thương, Nam Cung Lưu Vân vẫn còn tu luyện, phía trước chiến đấu lại nhanh phân ra thắng bại. Bành, Nghịch Thiên Đại Đế cùng Hiên Viên Đế song song đem kiếm đâm nhập kia này thân thể. Mà Nghiên Hoa thần nữ lại bị chấn bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Phụ thân, Tô Lạc nóng nảy, bước nhanh muốn tiến lên, nhưng là không đợi nàng tiến lên, đã bị một cổ khí lãng cuốn bay ngược đi ra. Phụ thân, Tô Lạc trọng thương không dậy nổi, nhưng vẫn là nghĩ đến đứng lên. Nghịch Thiên a Nghịch Thiên, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hiên Viên Đế một tay rút ra lạnh kiếm, Nghịch Thiên Đại Đế đồng thời cũng đem kiếm rút ra, nhưng giờ phút này hai người, sắc mặt đông lạnh, đều dựa vào lấy kiếm tải có thể trèo trống ở thân thể. Nhưng là có một việc, sợ ngươi là tuyệt đối không thể tưởng được, ha ha ha. Hiên Viên Đế một bên thổ huyết vừa cười, ngươi cho rằng những năm gần đây này, vì sao thực lực của ta tinh tiến nhanh như vậy sao? Ngươi cho rằng dựa vào ta một người có thể chứ? Vậy ngươi dựa vào là ai? Nghịch Thiên Đại Đế con mắt quang thâm thúy theo dõi hắn. Ta, khục khục, Hiên Viên Đế che ngực ồ ồ chảy ra huyết dịch, thân thể quơ quơ. Nghịch Thiên Đại Đế không hổ là Nghịch Thiên Đại Đế, mặc dù hắn biến thân, trên thực lực một nửa, lại vẫn bị hắn đánh thành ngang tay, người này hôm nay không phải bỏ không thể. Ta, những năm này một mực không có giết ngươi, một là vì Nghiên Hoa, hai là vì ngươi chính là chủ thần, ta hủy diệt không được nhục thể của ngươi. Nhưng những này ta một mực tại nghĩ biện pháp, tìm kiếm diệt ngươi thân thể chi pháp. Diệt chủ thần thân thể chi pháp, Nghịch Thiên Đại Đế xóa đi khóe miệng huyết tích, ánh mắt đông lạnh chằm chằm vào Hiên Viên Đế, giống như cười mà không phải cười, a. Hiên Viên Đế gặp Nghịch Thiên Đại Đế không tin, trong tay lạnh kiếm giơ lên cao thượng cấp đỉnh, phụ thân, thỉnh mượn Hài Nhi Thiên Đạo chi lực. Cái gì? Tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Hiên Viên Đế. Phụ thân, Thiên Đạo chi lực, ngươi nhận thức Thiên Đạo vi phụ. Nghịch Thiên Đại Đế dùng một loại giật mình ánh mắt nhìn qua Hiên Viên Đế, ngươi rất nghiêm túc. Hiên Viên Đế cười lạnh, những năm này thực lực của ta tinh tiến nhanh như vậy, tự là nhận biết Thiên Đạo vi phụ. Thiên Đạo nắm giữ thế gian vạn vật quy tắc, Thiên Đạo chi lực, chủ trưởng thiên hạ chi lực, người nghịch thiên càng lợi hại cũng không quá đáng một người phàm tục, người có thể thoát được qua Thiên Đạo chi lực. Ngươi xác thực lợi hại, bị ta đóng nhiều năm như vậy, trong thời gian ngắn như vậy tự khôi phục bảy thành công pháp, quang là như thế này, có thể bước ta ra tận sở hữu tất cả át chủ bài, nếu là lại bỏ mặc ngươi hai ngày, ta sợ là cũng bị ngươi lật ra bàn rồi. Bất quá ngươi thiên phú thực lực lại như thế nào kinh thái tuyệt diễm, chẳng lẽ còn có thể cùng Thiên Đạo chiến hay sao? Ha ha ha, cười nhạo hết Nghịch Thiên Đại Đế về sau, Hiên Viên Đế chỉ lên trời quỳ xuống, thành kính vô cùng, phụ thân, xin ban cho Hải Nhi lực lượng. Tô Lạc, Thiên Đạo chi lực, Thiên Đạo chẳng lẽ còn thực thu Hiên Viên Đế cái này nghịch tử hay sao? Tô Lạc dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Dung Vân Đại Sư. Dung Vân Đại Sư mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với Tô Lạc gật gật đầu, hắn cảm thấy có loại khả năng này tính. Mà đúng lúc này hậu, dày đặc tầng mây che đậy thiên không, một đạo lam sắc điện quang mãnh liệt đánh xuống, suy suy suy. Điện quang rót vào Hiên Viên Đế cái kia lạnh kiếm bên trong. Tô Lạc thần sắc khẩn trương nhìn qua đạo kia ánh sáng màu lam, sẽ không phải thật là Thiên Đạo chi lực. Nhưng là Nghịch Thiên Đại Đế đã trầm ngâm lên tiếng, thật đúng là Thiên Đạo chi lực a. Hiên Viên Đế cười lạnh, đúng vậy, ta đem ta sở hữu tất cả đều kính dâng cho Thiên Đạo đại nhân, hắn mới có thể thu ta là nhi, ban cho ta lực lượng. Năm đó hắn cũng không đi tìm ngươi sao, chính ngươi không có đáp ứng mà thôi. Thắng lợi, vốn là thuộc về ngươi, thế nhưng mà chính ngươi tự tay đem nó đẩy ra, ha ha ha. Hiên Viên Đế vốn cho là tự ngươi nói xong lời này, Nghịch Thiên Đại Đế hội ảo não ngươi sẽ phải hối hận. Dù sao đây là người thắng ăn sạch thời đại, người thua, liền mệnh đều muốn thua không có. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện Nghịch Thiên Đại Đế sắc mặt có chút phức tạp cùng quái dị. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hiên Viên Đế nội tâm khó chịu. Nghịch Thiên Đại Đế, khục khục, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hiên Viên Đế cười lạnh, đã không biết nên nói như thế nào, vậy đi chết đi. Nói xong, Hiên Viên Đế cái kia rót vào lam sắc chi quang lạnh kiếm không chút do dự hướng Nghịch Thiên Đại Đế bổ tới. Không tốt, Dung Vân Đại Sư cùng Luyện Ngục Thành Chủ đồng thời kinh hô một tiếng. Quả nhiên, lam sắc chi quang bắn về phía Nghịch Thiên Đại Đế, lúc này, trên người hắn nhiều hơn một đạo vết máu. Ha ha ha ha, Hiên Viên Đế phát ra một đạo tiếng cuồng tiếu. Hắn kính dâng sở hữu tất cả, thậm chí đem hắn linh hồn của mình đều kính dâng đi ra ngoài, mới đạt được điểm ấy Thiên Đạo chi lực, nhưng là vậy là đủ rồi. Đã có cái này Thiên Đạo chi lực, từ nay về sau, hắn còn có địch thủ sao? Đã không có, đi chết đi, Hiên Viên Đế giơ kiếm lần nữa hướng Nghịch Thiên Đại Đế bổ tới. Phụ thân, nhất thời khắc mấu chốt, Tô Lạc lao ra ngăn tại Nghịch Thiên Đại Đế trước mặt. Lạc Lạc, những người còn lại kinh âm thanh hô to, một mảnh rối loạn về sau. Hiên Viên Đế kiếm cuối cùng nhất không có chém trúng Tô Lạc. Ngươi, đem làm Tô Lạc ngẩng đầu thời điểm, nàng chứng kiến một người ngăn tại trước mặt nàng, giơ lên tay nắm chặt Hiên Viên Đế kiếm. Chương 7297, đại kết cục 27+28. Đem làm Tô Lạc ngẩng đầu thời điểm, nàng chứng kiến một người ngăn tại trước mặt nàng, giơ lên tay nắm chặt Hiên Viên Đế kiếm. Nam Cung Lưu Vân, Hiên Viên Đế cũng dùng ngạc nhiên ánh mắt trừng mắt trước vị này dung mạo kinh người thiếu niên. Ngươi, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, khẩn trương nói, ngươi còn có thương tích, nhanh chóng lui lại. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại con mắt sắc thâm thúy nhìn Tô Lạc một mắt, ngược lại chằm chằm vào Hiên Viên Đế, lấy ra. Hiên Viên Đế cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đã ngươi muốn ngăn trở, vậy ngươi trước hiến tế tại Thiên Đạo a. Nói xong, Hiên Viên Đế trong tay lạnh kiếm hướng Nam Cung Lưu Vân chém tới. Thế nhưng mà, Hiên Viên Đế ngạc nhiên phát hiện, lạnh kiếm không nhúc nhích được. Bởi vì hắn trông thấy Thiên Đạo ánh sáng màu lam vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng vị thiếu niên này trên tay truyền thâu. Cái này, đây là có chuyện gì? cho tới bây giờ gặp chuyện Bình Tĩnh Hiên Viên Đế nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi, Hiên Viên Đế âm thầm cắn răng dùng sức muốn đoạt lại lạnh kiếm. Thế nhưng mà hắn càng là dùng sức, thiên đạo chi quang sói mòn lại càng nhanh, cái trong chốc lát thời gian, thiên đạo chi quang tựu sói mòn không thấy. Hơn nữa hắn còn không nhúc nhích được, thỉnh phụ thân lại ban cho thiên đạo chi lực, Hiên Viên Đế âm thầm cắn răng, hướng bầu trời lần nữa khẩn cầu. Nhi nguyện đem tánh mạng trao đổi, tại như bây giờ quyết chiến đầu chọc, Hiên Viên Đế vì thắng cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá. Vì vậy, trên bầu trời lần nữa bổ hạ một đạo ánh sáng màu lam. Thế nhưng mà đạo này ánh sáng màu lam cũng còn chưa đi đến nhập Hiên Viên Đế lạnh trên thân kiếm, tự trực tiếp xông vào Nam Cung Lưu Vân trên người. Cái này, Hiên Viên Đế ngây ngẩn cả người, rõ ràng là hắn dùng tánh mạng đổi lấy thiên đạo chi lực, làm sao lại chạy trên thân người khác hả? Tô Lạc cũng ngạc nhiên trừng to mắt, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nàng muốn hỏi hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng mà giờ phút này Nam Cung Lưu Vân ngẩng lên mặt, song mắt nhắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên Dung Vân Đại Sư cùng Luyện Ngục Thành Chủ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ, bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía Nghịch Thiên Đại Đế. Mà giờ khắc này Nghịch Thiên Đại Đế đơn thủ sờ lên cằm, cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trên mặt có thực hiện được dáng tươi cười. Nghịch Thiên, người tại cười cái gì? Hiên Viên Đế gặp Nghịch Thiên Đại Đế cười, nộ khí dâng lên, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Nghịch Thiên Đại Đế cười nhìn xem Hiên Viên Đế, nhàn nhạt lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, người vẫn chưa rõ sao. Hiên Viên Đế, minh bạch cái gì? Nghịch Thiên Đại Đế chỉ vào Hiên Viên Đế, hắn nha. Hiên Viên Đế như trước nghi hoặc khó hiểu, mà đúng lúc này hậu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu lam, xíu. Yêu yêu, một tiếng, toàn bộ rót vào Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể. A, Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, đầu đau muốn nứt, thân hình sợ run không chỉ. Tô Lạc vội vàng vịn hắn, ngươi không sao chớ. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân rốt cục mở ra song mâu. Thế nhưng mà tại hắn song mâu mở ra lập tức, cái kia nguyên bản con mắt màu đen hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, đôi mắt sắc bén thâm thúy, giống như cái này thiên thượng nhân gian toàn bộ tại hắn ngưng mắt phía dưới. Hiên Viên Đế chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp kia xanh thẳm sắc sâu con mắt, phù phù. Hiên Viên Đế chỉ cảm thấy trong lòng như là bị chủy thủ đâm vào, đau đớn không thôi. Ngươi, hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi, cái này quen thuộc khí tức, phảng phất là được, phảng phất là được. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Hiên Viên Đế nhìn thoáng qua, ngược lại ánh mắt chuyển hướng Tô Lạc, vô ý thức muốn bỏ qua tay áo. Tô Lạc nghi hoặc nhìn qua lên trước mắt Nam Cung Lưu Vân, kéo vào hắn tay áo, ngữ khí tội nghiệp, Nam Cung. Đinh, giữa trần thế trí nhớ như lưu thủy bàn dũng mãnh vào hắn trong đầu, cái trong nháy mắt, vị này trong thiên địa chí cao chí cường giả liền nhớ lại sở hữu tất cả. Thân phận của hắn, mục đích của hắn, hắn tại giữa trần thế hết thảy. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt nguyên bản sâm lãnh như hàn băng, nhưng theo trí nhớ dũng mãnh vào, con mắt sắc càng phát ra nhu hòa, đến cuối cùng. Chỉ còn lại có một vòng bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Nghịch Thiên Đại Đế một mắt, Nghịch Thiên Đại Đế cười hắc hắc. Còn xông hắn chào hỏi, bái kiến thiên đạo chúa tể. Thiên đạo, chúa tể, cái gì biểu diễn? Hiên Viên Đế gắt gao chằm chằm lên trước mắt Nam Cung Lưu Vân, thiên đạo không phải hắn nhận thức cha sao? Thế nào lại là trước mắt vị này hơi có vẻ bực bội thiếu niên? Là, hắn thừa nhận trước mắt vị thiếu niên này là tuyệt thế vương giả, nhưng hắn làm sao có thể? Nam Cung Lưu Vân tay phải tay áo vung qua, bành một tiếng, Hiên Viên Đế lại bị hắn cái này nhẹ nhàng hất lên, vung bay rớt ra ngoài. Mọi người tại đây, tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Phải biết rằng Hiên Viên Đế thế nhưng mà thế gian đệ nhất cường giả. Người người người, Hiên Viên Đế ho ra một búng máu, trong đầu một mảnh trống không, hắn vừa rồi thấy rõ, trước mắt vị thiếu niên này phất tay áo lúc dùng linh khí xác thực là thiên đạo chi lực. Không như chính mình mượn thiên đạo chi lực, mà là cùng thân đều đến thiên đạo chi lực. Nam Cung Lưu Vân cặp kia chằm chằm vào Nghịch Thiên Đại Đế đôi mắt, lạnh lùng tuyệt tình. Nghịch Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Đế nội tâm có chút luống cuống, Nghịch Thiên Đại Đế vuốt cái mũi, nhìn Hiên Viên Đế một mắt, cười lắc đầu, có thể là chuyện gì xảy ra? Không chính là như vậy chuyện quan trọng nha, có chuyện như vậy là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Đế cắn răng, mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân đã xoay người, ánh mắt chằm chằm vào Nghịch Thiên Đại Đế, ngươi giỏi tính toán. Nghịch Thiên Đại Đế ôm quyền, không dám, chút tài mọn mà thôi, bất quá như thế nào cũng chạy không thoát ngài mắt. Tô Lạc ngơ ngác nhìn qua lên trước mắt một màn này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi, cha, hắn thật là ngươi từng nói qua cái vị kia thiên đạo. Nghịch Thiên Đại Đế gật đầu, trước khi Nghịch Thiên Đại Đế cùng Tô Lạc gặp qua một lần, từng cùng Tô Lạc lộ ra qua chính mình tính toán thiên đạo sự tình, mà bây giờ thiên đạo dĩ nhiên là Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc đầu óc tỉnh tỉnh, có chút phản ứng không kịp. Một bên Dung Vân Đại Sư cùng Luyện Ngục Thành Chủ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra cười khổ. Cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài ngược lại là nói nha. Tô Lạc thúc giục nghịch thiên đại đế. Một bên Nghiên Hoa thần nữ mở miệng, thiên đạo là cao cao tại thượng chúa tể, khống chế lấy thiên địa quy tắc, thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp dùng sát thần thân phận đến thế gian, giết hết giữa trần thế một đám siêu cường người. Lúc trước phụ thân ngươi xem bói tính toán đến thiên đạo buông xuống, lúc ấy thiên hạ siêu cường người liền là phụ thân ngươi, ta, Dung Vân bọn hắn. Cho nên lúc ban đầu phụ thân ngươi cố ý xếp đặt thiết kế hiên viên, phát triển an toàn dã tâm của hắn, dùng hắn chi thủ đám đông thực lực suy yếu, do đó che giấu. Nghiên Hoa thần nữ đem chuyện ban đầu êm tai nói tới. Cái gì, ngươi đúng là cố ý. Hiên viên đế khó có thể tin ánh mắt trừng mắt nghịch thiên đại đế, ngươi là cố ý bị do ta thiết kế. Nghịch thiên đại đế gật gật đầu, đúng rồi, bằng không thì chỉ bằng ngươi, có thể đánh lén được rồi ta. Hiên viên đế, cho nên lúc ban đầu hắn là bị nghịch thiên xếp đặt thiết kế hả? Nếu như hắn không ra tay, hắn cũng sẽ biết dùng phương thức khác suy yếu thực lực của bọn hắn, do đó che giấu. Cái này. Hiên viên đế cảm giác thế giới của mình xem có chút hỏng mất, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Chương 7298, đại kết cục 29. Bất quá che giấu chỉ là kế hoạch một trong, bởi vì ai cũng không có biện pháp cả đời ẩn tàng, cho nên phụ thân ngươi xem bói ra phá giải chi pháp, mà phá giải chi pháp liền tại trên người của ngươi. Nghiên Hoa thần nữ ôn nhu nhìn qua Tô Lạc, trên người của ta. Nghiên Hoa thần nữ gật đầu, lại để cho thiên đạo yêu mến ngươi, là ngươi mà buông sát thần lệ khí. Không hề thu hoạch giữa trần thế chí cường giả, như vậy chúng ta mới có thể có vốn có thực lực, sống sót. Tô Lạc, thiên đạo, yêu mến ta, Tô Lạc dùng ngón tay chỉ vào chính mình cái ót, Nghiên Hoa thần nữ chém đinh chặt sắt, đúng vậy. Tô Lạc bị khiếp sợ nói không ra lời, nhưng một bên hiên viên đế lại khó có thể tin, không có khả năng, điều đó không có khả năng, thiên đạo chính là thiên địa chúa tể, như thế nào yêu mến phàm nhân. Nghiên Hoa, ngươi không thể nói lung tung, Nghiên Hoa thần nữ thản nhiên nhìn hiên viên đế một mắt. Sau đó ánh mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân, cái kia đao gọt giống như trên dung nhan, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy. Tay áo bồng bềnh, uyển như du long, phảng phất không thuộc về cái này giữa trần thế, không là phàm nhân. Ngươi, yêu nàng sao? Nghiên Hoa thần nữ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhàn nhạt hỏi ra âm thanh. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung ở Nam Cung Lưu Vân trên người. Hiên viên đế âm thầm cắn răng, Nghiên Hoa. Hắn cũng không phải thiên đạo. Nghiên Hoa thần nữ giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, ngươi cũng không phải thiên đạo, làm sao ngươi biết hắn không phải thiên đạo? Hiên viên đế, ngươi đã quên, ta nhận biết thiên đạo vi phụ, ta có thể không biết ta nghĩa phụ trường bộ dáng gì nữa sao? Nghiên Hoa thần nữ nghe hiên viên đế nâng lên nhận thức thiên đạo vi phụ thời điểm, còn mang theo chút hít khoe khoang cùng đắc ý, trong lúc nhất thời cũng rất bó tay rồi. Nghiên Hoa thần nữ không để ý đến hắn, chỉ là hỏi Nam Cung Lưu Vân, cho nên ngươi không có yêu mến nàng sao? Nam Cung Lưu Vân song mâu khép hờ, tựa hồ đắm chìm tại đã lâu trong trí nhớ. Tô Lạc lúc này mới kịp phản ứng, một phát bắt được Nghiên Hoa thần nữ tay, mẫu thân, ngươi mới vừa nói. Không là đang dối gạt người a? Hắn là thiên đạo, hắn thế nào lại là thiên đạo? Hắn là sống sờ sờ người nha, tại Bích Lạc Đại Lục thời điểm, ta cùng với hắn quen biết, hắn là hoàng tử. Nghiên Hoa thần nữ gật đầu, thiên đạo ở nhân gian hành tẩu. Tự nhiên là đầu thai một lần nữa bắt đầu, ta nói rất đúng ấy ư, thiên đạo đại nhân. Mà lúc này Nam Cung Lưu Vân mới rốt cuộc chuyển con mắt, cặp kia càng phát ra thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào Nghiên Hoa thần nữ, lại từng cái trông đi qua, đem người trước mắt thu hết vào mắt. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân cái này hoang cổ giống như lạnh lùng đôi mắt xem có chút kinh hãi, phảng phất bọn hắn tầm đó so người xa lạ còn không bằng, nàng vô ý thức túm ở Nam Cung Lưu Vân tay áo. Nam Cung Lưu Vân buông xuống suy nghĩ con mắt, chằm chằm vào Tô Lạc túm ở hắn tay áo cái kia cái bàn tay nhỏ bé. Theo tiếp thu đến thiên đạo chi lực bắt đầu, trí nhớ của hắn đã ở một chút sống lại, mãi cho đến vừa rồi, hắn rốt cục đem sở hữu tất cả trí nhớ sống lại hoàn tất. Đúng vậy, hắn tựu là thiên đạo, hắn ảnh phân thân vô cùng vô tận, nhưng năm đó nghịch thiên đại đế diễn một tuồng kịch, tại hắn chân thân hạ phàm đầu thai lịch kiếp thời điểm, đưa hắn chân thân ở lại giữa trần thế. Tốt một cái nghịch thiên đại đế, rất tốt. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào nghịch thiên đại đế, lạnh lùng gật đầu, ngươi nói, ta muốn làm như thế nào, mới không phụ lòng ngươi bố cái này thiên đại cục. Cái gì, Tô Lạc vô ý thức lui về phía sau một bước, cho nên, hắn là thừa nhận sao? Nam Cung Lưu Vân thực đúng là trong truyền thuyết, Thiên đạo, cái này, điều đó không có khả năng ha. Chương 7299, đại kết cục, cuối cùng. Nam Cung Lưu Vân bên cạnh con mắt nhìn Tô Lạc một mắt, cái một mắt, hắn tự rơi vào tay giặc. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt ép hỏi nghịch thiên đại đế, mà bây giờ, đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, lại cái gì đều đã minh bạch. Cái gọi là tám ngày đại cục, hắn vẫn thật là bị khốn trụ. Bị Tô Lạc nha đầu kia cho vây khốn. Ngươi thật là, Tô Lạc vẫn còn kinh ngạc. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, đi nhanh đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân ngươi, không muốn nói lời nói. Nam Cung Lưu Vân dầu dĩ không vui, có loại bị nghịch thiên đại đế tính toán phẫn nộ, nhưng đồng thời nhưng trong lòng cũng có một tia sung sướng cảm giác. Ở đây một đám người cứ như vậy nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc ly khai, cuối cùng, nghịch thiên đại đế ánh mắt định dạng tại Hiên Viên Đế trên người. Nghịch thiên đại đế chỉ vào Nam Cung Lưu Vân bóng lưng, hỏi Hiên Viên Đế cha ngươi. Phốc phốc, Nghiên Hoa thần nữ nhịn không được cười ra tiếng. Hiên Viên Đế mặt lập tức thành xì dầu sắc, khó chịu nổi đến cực điểm. Cho dù hắn có ngốc, cũng đã nhìn ra, nghịch thiên đại đế ra cái kia Lạc nha đầu cùng thiên đạo đại nhân thật sự là một đôi nhi. Mà chính mình nhận biết thiên đạo làm nghĩa phụ, cái này. Ngươi xác định hắn sẽ vì nhà của ngươi khuê nữ, không thu các chủ thần hả? Hiên Viên Đế cười lạnh một tiếng. Nghịch thiên đại đế nhìn xem Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc ly khai bóng lưng, ngươi cứ nói đi. Hiên Viên Đế lần nữa bị nghẹn ở, nếu như thiên đạo đại nhân muốn ra tay cũng sớm đã xuất thủ, nhưng hiện tại hắn lựa chọn mang nha đầu kia ly khai, cũng đã làm ra lựa chọn của hắn. Cho nên, ván này, lại là hắn thắng. Nghĩ vậy, Hiên Viên Đế trong nội tâm thầm hận, rất là nghiến răng nghiến lợi. Mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì dương lấy cái đầu nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân bên mặt. Nàng Nam Cung như cũ là khắp thiên hạ tốt nhất xem Nam Cung, có thể hắn thế nào lại là thiên đạo. Cho tới bây giờ, Tô Lạc hay là chóng mặt núp ních. Hảo hảo đi đường, Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ và sủng nịch nhắc nhở nàng. Nha, Tô Lạc ngoan ngoãn ứng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nam Cung Lưu Vân mang Tô Lạc ở một bên cực lớn trên mặt đá ngồi xuống, giơ lên con mắt nhìn qua phương xa huyết sắc tà dương, chậm gì gì hỏi ra âm thanh. Tô Lạc gật đầu như con chuột khoét kho thóc. Nam Cung Lưu Vân trường thở dài, bên cạnh con mắt nhìn Tô Lạc một mắt, lần nữa thở dài. Ngươi làm sao vậy? Tô Lạc tới gần hắn, kéo hắn cánh tay, cái đầu nhỏ tựa ở hắn hõm vai chỗ. Bị cha ngươi tính kế. Nam Cung Lưu Vân thở dài. Tô Lạc mở to hai mắt, cái kia, vậy ngươi sinh khí sao? Nam Cung Lưu Vân gật đầu. Tô Lạc, ngươi thực đích sinh khí à nha? Gần đây sụ mặt nhíu mày Nam Cung Lưu Vân lãnh tuấn khóe mắt đuôi lông mày giơ lên, cũng không lỗ, cũng coi như lợi nhuận hồi trở lại bản. Hắn vừa nói, một bên lôi kéo Tô Lạc tay. Tô Lạc một chút chợt nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, chỉ là có chút không có ý tứ, cái kia. Nếu như không giết đã ngoài chủ thần cường giả, đối với ngươi hội có ảnh hưởng sao? Nam Cung Lưu Vân gật đầu. Tô Lạc, cái kia. Nam Cung Lưu Vân, coi như là cho ngươi ở dưới xính lễ. Tô Lạc, ngươi có ý tứ gì nha? Ta còn không có đáp ứng gả. Nam Cung Lưu Vân ngóng nhìn lấy nàng, cạo nàng cái mũi nhỏ tiêm, ngươi không lấy chồng, bán thế nào thân cứu cha mẹ? Còn có sư phụ của ngươi, nghĩa phụ, Tô Lạc, này cho ngươi ăn người này. Hai người theo Bích Vân Đại Lục bắt đầu, một mực nói đến hôm nay, qua lại cố sự như mây thuốc giống như từng màn hiển hiện. Trời chiều đem bóng lưng của bọn hắn kéo vô cùng trường rất dài. Đại kết cục tự ghi đến cái này nhé phiên bên ngoài. Còn cần sao?